Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. chương 31. Sớm một chút. Một đầu mau thức dậy. Trang Dụ đang ngủ mơ, hắn thấy mình ngồi trên ghế rồng của Hán Vũ Đế, dùng những món đồ sứ tinh mỹ của lão Khang Hy để đựng đồ nhắm rượu trên bàn đầy sơn hào hải vị làm hắn chảy cả nước miếng. Sau đó hắn cảm thấy cơ thể chấn động, hai bàn tay lớn chợt ào vào lôi hắn ra khỏi hoàng cung. Hắn mở to mắt nhìn, thì ra là Lưu Xuyên đang dùng sức lắc vai mình. Trang Dụ lau nước miếng còn dính trên khóe miệng, lại đẩy tay Lưu Xuyên ra. Lúc này hắn mới nhìn đồng hồ trên đầu giường, vì vậy mà không khỏi cảm thấy nổi nóng. Lúc này chưa đến 7 giờ rưỡi nhưng Lưu Xuyên đã đánh thức hắn dậy. Vài ngày qua hắn đưa cháu gái đi chơi và đều thức dậy sớm đi ngủ muộn. Đêm qua Trang Mẫn đã đến đưa nơ y e b về nhà, trời lại lạnh. Hắn vất vả lắm mới có thời gian ngủ ngon, không ngờ lại bị Lưu Xuyên quấy rối. Ra khỏi phòng que phải đi ba thước sẽ thấy cửa chính, đi ra nhớ đóng cửa. Trang Dụ nói dứt lời thì tiếp tục dùng chăn che kín đầu. Hắn còn muốn tiến vào giấc mộng chu công, vì lúc nãy cả bàn thức ăn ngon còn chưa được hưởng dụng. Này cậu không phải là heo đấy chứ? Mau nhanh lên, hôm nay không phải đã hẹn với chú Lữ sao? Đi trễ thì người ta sẽ mất hứng. Lưu Xuyên không nhịn được phải xốc mền lên. Trang Dụ lạnh run cả người, vì vậy mà lại cướp trở về. Tiểu tử, cậu đang chơi trò lưu manh sao? Tôi và cậu cùng cởi chuồng lớn lên, có gì mà sợ? Nói mau, hẹn với ông chủ Lữ vào lúc 10 giờ, bây giờ cậu đến sớm làm gì? Trang Dụ thật sự rất hiểu Lưu Xuyên, người này đến sớm, nhất định là có chuyện, nếu không cũng chẳng phá mình. Không có gì, tôi không phải muốn biết giá trị của bản thảo sao? Có chút nóng, ngủ không được mới đến tìm cậu. Lưu Xuyên nói với vẻ mặt nghiêm túc. Thật sự không có gì, cậu nhanh lên một chút, ra ăn sáng thôi, tôi đi xem mẹ nuôi. Khi thấy Trang Dụ tỏ ra không tin thì Lưu Xuyên hạ thấp âm thanh, hai mắt cũng tránh ánh mắt của Trang Dụ, hắn xám xịt chui ra khỏi phòng. Trang Dụ không nhịn được phải bật cười, vì huynh đệ kia từ nhỏ không biết nói dối, có gì đều phơi bày hết lên mặt. Nhớ hồi nhỏ khi hai người xem xong bộ phim Tiểu Binh Trương Giáp thì bị ảnh hưởng, hai đứa leo lên một nhà hàng xóm ở gần nhà cũ mà bịt kín ốm khói lại, thiếu chút nữa đã sinh ra hỏa hoạn. Điều này làm cho chú hàng xóm nổi điên cầm gậy đi lùng sục kẻ gây hỏa. Trang Dụ và Lưu Xuyên nhanh chóng bỏ chạy. Trang Dụ thận trọng nên trước khi về nhà thì xuống bờ sông rửa sạch tay chân mặt mũi, không còn chút chứng cứ phạm tội nào. Nào ngờ ngày đó bố của Lưu Xuyên đang bức bối ngồi ở nhà vì một vụ án giết người. Vì vậy Lưu Xuyên về nhà thấy vẻ mặt căng thẳng của bố mình, cho rằng sự việc đã bị bại lộ. Vì thế không cần hỏi đã tự khai tất cả những hành vi nghịch ngợm của mình. Vì vậy mà Trang Dụ và Lưu Xuyên bị đánh đòn. Sau đó bố Lưu Xuyên đưa hai đứa đến nhà người ta nhận lỗi. Làm hại một thời gian sau Trang Dụ cũng không dám đến khu nhà cũ bắt xế. Trang Dụ vì sự kiện trên mà vận dụng kỹ năng điều tra của mình, về sau mới phát hiện Lưu Xuyên là người chủ động khai báo, vì thế mà hận đến mức ngứa răng. Trang Dụ rửa mặt xong thì mở thùng gỗ của ông nội để lấy bản thảo ra, nhưng thứ này đã rất tổn hại cũng không nên cầm ra ngoài. Hắn suy nghĩ một lát mà lấy từ trong tủ ra một chiếc áo sa tanh không tay, là áo luyện thái cực quyền của hắn vào thời phổ thông. Trước kia hắn cứ quấn lấy mẹ đòi một bộ quần áo luyện công, bây giờ thì đã mặc không vừa được nữa, vừa vặn có thể sử dụng. Trang Dụ cắt phần vải sau lưng áo, đặt một hộp gỗ nhỏ vào giữa miếng vải, sau đó đặt bản thảo vào trong rồi cột chặt lại. Sau khi làm xong tất cả, hắn đeo kính vừa mua hôm qua, lúc này mới ra khỏi phòng. Lưu Xuyên đã sớm không nhịn được, hắn nói chuyện câu được câu không với Trang Mẫu trong phòng khách, nhưng ánh mắt chỉ nhìn về phía phòng Trang Dụ. Khi thấy Trang Dụ đi ra thì hắn nhảy dựng lên nói: "Mẹ nuôi, mẹ con mời mẹ nuôi sang nhà dùng cơm, vì vậy tối nay mẹ đừng nấu cơm." "Tiểu tử thối, cứ nôn nôn nóng nóng, lái xe chậm một chút." Trang Mẫu hô lên một tiếng, thầm nghĩ tiểu tử kia sau khi có bạn gái thì chợt trở nên sốt ruột hẳn ra. Lưu Xuyên lên xe và phóng đi như tên bắn, sau đó dừng xe trước cửa quán Lưỡng Lai Phong. Hắn kéo Trang Dụ vào trong quán, trong miệng hét lớn: "Ông chủ, cho một cân bánh bao rán, hai tô thực tha, nhanh lên." Trong từ điển thật sự không thể nào tìm được hai chữ thực tha là thứ gì, vì chữ này do người Bành Thành tạo ra. Thực tha hình như có khởi điểm là món canh trĩ, vị cay được người Bành Thành cực kỳ yêu thích. Rất nhiều người buổi sáng không làm một tô thực tha thì cả ngày đều mệt mỏi chán trường. Càn Long là một vị hoàng đế chú trọng dưỡng sinh, buổi tối ông thường ít khi dùng cơm, đêm để bụng rỗng nên sáng sớm rất đói. Vì vậy mà khi thấy một chén canh bốc khói thơm phương phức thì không nén lòng được phải chạy đến xem. Dù Càn Long là người ăn khắp Nam Bắc, thử qua đủ sơn hào hải vị nhưng cũng không biết đây là món canh gì. Vì vậy Càn Long gọi một tô chậm rãi thưởng thức, sau đó cảm thấy rất ngon, sau khi ăn vào một tô thì cảm thấy toàn thân thư thái. Ông gọi ông lão bán súp lại và hỏi: "Đây là canh gì? Sao nồng đậm mê người như vậy?" Chấm uống xong cảm thấy toàn thân ấm áp, hết sức thoải mái. Càn Long vì vui vẻ mà quên mất mình đang vi hành, mà ông lão bán canh cũng là người khôn khéo. Sau khi nghe xong thì trong lòng chợt hiểu ra, người kia tự xưng là chấm, trong thiên hạ chỉ có một người như vậy, đó chính là Càn Long vạn tuế trước nay hay thích vi hành. Ông lão bán canh chợt quỳ rạp xuống đất: "Đa tạ hoàng thượng ban tên, đây gọi là canh thực tha." Sau khi quay lại thủ đô thì vị vạn tuế gia kia vẫn nhớ mãi không quên loại canh kia, vì thế mà ngự phong cho là món canh đệ nhất thiên hạ. Tuy đó chỉ là truyền thuyết nhưng có thể thấy người Bành Thành thích món canh này như thế nào. "Này Lưu Manh, sáng sớm đã gọi tôi dậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Có thể nói ra được chứ? Ngày hôm qua tôi đã đồng ý đi với cậu đến Tây Tạng rồi còn gì?" Trang Dụ thật sự mơ hồ không rõ. "Thật ra cũng không có gì, chính là Lôi Lôi và Tần Huyên Băng cũng muốn đến tham gia buổi thưởng thức đồ cổ hôm nay. Trước tiên tôi đưa cậu đi trước, sau đó còn đi đón hai cô ấy." Lưu Xuyên hôm nay khẩu vị không tốt, hắn tránh né ánh mắt của Trang Dụ rồi lắp bắp nói: "Cái gì, các cô ấy cũng muốn đi?" Trang Dụ chợt lớn tiếng làm cho mọi người trong quán ăn đưa mắt nhìn. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhẵn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 32, Tịch Minh Hiên. "Nói nhỏ một chút, tôi cũng không có biện pháp, chủ yếu là Tần Huyên Băng muốn đi, Lôi Lôi không thể từ chối, cô ấy tìm đến tôi. Cậu cần phải giúp đỡ tôi chứ. Nửa đời hạnh phúc sau này của tôi đều trông cậy hết vào cậu." Lưu Xuyên dùng giọng cẩn trọng nói: "Tối qua sau khi nhận được điện thoại của Lôi Lôi thì hắn rất cuống quýt. Sự việc Tần Huyên Băng vung chân chẳng ngang vụ mua bán Tam Hà Lưu đã xong. Tuy ông chủ Lữ không nói gì nhưng Lưu Xuyên biết rõ bọn họ thật sự so đo. Hơn nữa hôm nay vì còn được xem bản thảo của Trang Dụ, nếu không thì ngày hôm qua Tần Huyên Băng cũng không phải dễ dàng như vậy. Hừ, còn nói là hạnh phúc nửa đời sau, là phúc của nửa người dưới của cậu thì có. Cậu hỏi tôi làm gì, cậu biết rõ bọn họ nhất, bọn họ chắc sẽ không thể không nể mặt ông chủ Lưu đây." Trang Dụ lúc này đã tỉnh hồn trở lại, Tần Huyên Băng có đi hay không cũng không liên quan đến mình. Nếu như mình thật sự đang nắm bản thảo của Vương Sĩ Trinh, nếu Tần Huyên Băng thò chân vào nâng giá thì rõ ràng là cậu còn chưa được. Dù sao hôm nay nhóm người kia sẽ mang theo những đồ vật mình đang cất giữ đến, sau đó hai mắt của Trang Dụ có thể được hấp thu linh khí, đến khi hắn về công tác ở Trung Hải cũng không biết sau này có cùng xuất hiện với bọn họ nữa hay không. "Cũng không nên nói như vậy, hôm nay ông chủ Lữ hẹn cậu xem bản thảo, cậu nói chuyện sẽ tốt hơn so với tôi. Tất nhiên tôi cũng biết rõ tính tình của ông lão kia, hôm qua rõ ràng rất tức giận, cũng không biết về đến nhà sẽ có bộ dạng gì, nếu tôi trực tiếp đưa người sang chỉ sợ sẽ đắc tội lớn." Lưu Xuyên nói với vẻ mặt cầu xin, hai tay không ngừng vung vẫy. Trang Dụ thở dài, Lưu Xuyên lăn lộn trong xã hội nhiều năm nên thật sự đã mấy lần yêu, vốn cũng không quá mức mê say lôi lôi như vậy. Nhưng hai người này xem ra rất hợp với nhau, những ngày qua không những liên tục ở bên nhau, thậm chí mỗi ngày còn nói chuyện điện thoại hơn nửa giờ. Bây giờ lôi lôi mở miệng nói có chuyện cần nhờ, Lưu Xuyên dù thế nào cũng phải cố gắng hoàn thành, nhưng trong mắt Trang Dụ thì Lưu Xuyên mặt dày không đáng một đồng tiền. Trang Dụ suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Đi thì đi, nhưng cậu cũng phải nói rõ với các cô ấy, không nên nhiều lời, cậu hiểu quy củ của nghề này hơn tôi, đến lúc đó làm mất mặt người ta thì người xấu hổ cũng chính là cậu. Ừ, có lời này của cậu là được, tôi sẽ đảm bảo các cô ấy không nói lời nào, cậu cứ ăn trước, tôi đi đón bọn họ. Lưu Xuyên nghe nói như vậy thì rất mừng, hắn cũng không muốn ăn nên vứt bỏ Trang Dụ ở lại và chạy ra ngoài, may mà đi ra ngoài cũng không quên tính tiền. Còn Trang Dụ làm sao để đi đến quán trà Tịnh Minh Hiên, như vậy thì xin lỗi, tự mình đi mà thôi. Trang Dụ cũng lười tức giận với Lưu Xuyên, hai bên lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hắn biết rõ đối phương thật sự là một tên vì bạn gái mà bỏ bạn. Sau khi ăn cơm xong thì Trang Dụ nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến 9 giờ, vẫn còn hơn 1 giờ nữa mới đến hẹn, vì vậy hắn dứt khoát ung dung tự tại. Quán trà Tịnh Minh Hiên của ông chủ Tống nằm cách chợ đồ cổ 100m, Trang Dụ mỗi lần đến chợ đồ cổ đều đi qua chỗ đó. Trước kia hắn không biết ông chủ Tống, nhưng đi qua xem xét thì phát hiện quán trà kia có kiến trúc minh thanh, nhìn từ bên ngoài vào thì thật sự có khí chất cổ xưa. Quán trà thật sự có khí tức cổ lão, cổng được sơn màu đỏ đậm treo đèn lồng màu đỏ, bên trên là một cái tên cũng khá cổ. Tịnh Minh Hiên. Cổ xưa cũng không có nghĩa là hoài cựu, cũng không nói rõ đó là yêu nét cổ, nhưng lại rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến một người già lão, nhưng có thể bới móc tinh hoa từ trong nét cổ để kinh doanh tốt, bằng chứng là trước cổng Tịnh Minh Hiên đầy xe dừng lại, có thể thấy ông chủ Tống thô kệch cũng không đơn giản. Trang Dụ vừa đánh giá phong cách kiến trú của quán trà vừa đi vào bên trong. Trên cổng quán trà treo đèn lồng màu đỏ, giống như những đèn lồng thường thấy trong các căn nhà cổ đại, rất phù hợp với bầu không khí năm mới. Trang Dụ sinh ra cảm giác giống như hai quả táo lớn được treo lên đặc biệt có ý nghĩa. Sau khi đẩy cánh cửa nặng nề màu đỏ ra tê, hơ, có thể thấy những chiếc bàn dài được sắp xếp kéo dài về phía trước, nơi góc bàn reo đặt bánh trái và trà, mỗi loại trà đều được sắp xếp với một loại đồ sứ tinh xảo, gốm sứ tinh xảo phụ trợ cho quán trà toát lên hương vị cổ xưa. Trước lối vào ở cửa chính có một cô gái trẻ đang ngồi trên một cái đàn làm bằng gỗ, nàng mặc sườn xám thời nhà Thanh, mỗi vị khách đi vào đều được nàng dâng cho một ly trà, nàng rất có vẻ quyến rũ của các cô gái giang nam, chỉ cần vung tay nhấc chân cũng làm cho người ta cảm thấy quyến rũ dịu dàng. Đỏ sậm và nâu chính là tông màu chủ yếu của Tịnh Minh Hiên, có thể thấy ông chủ Tống đã bỏ ra nhiều công phu để xây dựng quán trà này. Người nào vào trong hoàn cảnh này, dù không uống trà cũng có thể cảm nhận được khí tức đặc biệt. Trang Dụ khi bước vào cửa thì trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác yên tĩnh. Hắn cảm thấy cô gái mặt sườn xám có biểu hiện như nước trà vậy, xanh xanh lay động thanh tịnh thấy đáy. Trong hành lang có chừng 7-8 tiểu thư phục vụ, bọn họ cũng mặc sườn xám thời nhà Thanh. Khi thấy Trang Dụ đi vào thì một cô gái giống như quản lý đi đến nói lời mời. Tiên sinh, xin hỏi ngài đến mấy người? Muốn đặt phòng hay ngồi ngoài hành lang? Trang Dụ đánh giá một chút, trong hành lang cũng có không ít người, phần lớn là những người trung niên, 3-5 người một bàn, một bình trà, vài món điểm tâm, khẽ trò chuyện. Hắn đang định lên tiếng đáp lời thì âm thanh như sấm của Lưu Xuyên đã vang lên bên tai. Một đầu, sao giờ mới đến, chúng tôi đã đợi hơn 10 phút rồi, còn đeo mắt kính nữa, cậu cho rằng như vậy tôi sẽ không nhận ra sao. Lưu Xuyên lớn tiếng làm mất đi sự thanh tịnh của quán trà nên có nhiều ánh mắt ném đến. Trang Dụ phát hiện bàn tay nhỏ của lôi lôi bí mật cấu bên hông Lưu Xuyên, mà Lưu Xuyên cũng đau đến mức nhe răng trợn mắt. Vết thương trên mắt tôi vẫn chưa tốt, vài ngày qua có chút không thoải mái, thứ này vừa mua tối qua có thể ngăn cản gió bụi. Nhưng rõ ràng từ lúc ra khỏi nhà thì tôi đã đeo kính, đến bây giờ cậu mới phát hiện ra à. Lôi Lôi, trái tim của đồng chí Lưu Xuyên hình như cũng không còn nằm trên người nữa rồi. Trang Dụi lên tiếng giải thích vài câu, lại trêu ghẹo Lôi Lôi, còn Lưu Xuyên thì đang dày mặt cười ngây ngô. Trang Dụi cũng thật sự không làm gì được. Lôi Lôi đỏ mặt, nàng thu hồi bàn tay nhỏ đang véo Lưu Xuyên, sau đó thoải mái nói: tôi nghe nói có người không chào đón chúng ta, Huyên Huyên, nếu không chúng ta đi trước. Tần Huyên Băng nghe được lời nói của Lôi Lôi thì đứng lên, nàng còn chưa mở miệng thì đã hấp dẫn tất cả ánh mắt ở hành lang, dù là Trang Dụ có sức miễn dịch tương đối mạnh cũng phải nhìn vào chằm chằm. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 33, kinh diễm. Không thể không nói những người trong quán trà và Trang Dụ có kiến thức quá hạn hẹp, thật sự là vì Tần Huyên Văn hôm nay ăn mặc quá đẹp, quá kinh diễm. Tuy bên ngoài thời tiết vẫn lạnh nhưng Tần Huyên Băng lại mặc một bộ váy dài kiểu Tây cực kỳ hoa lệ, bầu ngực cao ngất được bao quanh phập phồng lên xuống, sau đó là cặp mông rắn chắc, chân dài đeo giày cao gót, cơ thể lại cao hơn 1m7, thật sự làm cho cơ thể trở thành một đường vòng cung chữ sơ hoàn hảo. Mái tóc mềm mại được vấn lên trên đầu, gương mặt xinh đẹp tuyệt luôn như bạch ngọc của Tần Huyên Băng lúc này được mái tóc vén cao phủ họa, càng bùng ra khí chất cao quý mê người, vô tình làm cho đám người ở hành lang sinh ra ảo giác, mình đến lộn chỗ rồi sao? Chẳng lẽ nơi đây đang được một gia tộc hay hoàng tộc nào đó của nước ngoài mở tiệc dạ hội sao? Lôi Lôi hôm nay cũng ăn mặc rất đẹp nhưng đứng bên cạnh Tần Huyên Băng thì thật sự không mấy thu hút. Tần Huyên Băng thấy Trang Dụ đứng ngây người mà trong lòng không khỏi sinh ra chút ý nghĩ đắc ý, biểu hiện như vậy mới quen thuộc với nàng, mà ánh mắt bốn phía cũng quá quen thuộc. Cũng không tin ngươi không quỳ dưới váy bổn tiểu thư. Trong lòng Tần Huyên Băng chợt bùng lên ý nghĩ như vậy, tiện thể nàng cố gắng làm cho mình cảm thấy có chút sợ hãi, trên mặt có áng mây hồng càng làm cho nàng trở nên xinh đẹp gợi cảm. Trang Dụ lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, hắn cũng không cảm thấy biểu hiện của mình có chỗ nào thất lễ, không thấy đám đàn ông nơi đây đều dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Tần Huyên Băng sao? Nếu so sánh thì mình còn tốt chán. Trang Dụ tất nhiên biết rõ Tần Huyên Băng không có hảo cảm với mình, vì vậy hắn chỉ khẽ gật đầu xem bắt chuyện, sau đó kéo Lưu Xuyên sang một bên rồi hỏi: những vị kia đâu, các người đã đến sao không đến ngồi cùng chỗ với bọn họ? Lúc này đã gần 10 giờ, ông chủ Tống là người làm chủ, có lẽ bây giờ đã đến rồi, nhưng Trang Dụ thấy nhóm Lưu Xuyên ngồi đây cảm thấy có chút bất ngờ. Lưu Xuyên nghe vậy thì cười khổ: tôi đến chỗ này chờ cậu, cậu còn chưa đến thì tôi nào dám đi tìm bọn họ. Cậu không biết tính tình của Lữ lão gia tử đâu, ngày hôm qua khách khí với cậu, nhưng nếu hôm nay ông ấy nổi giận thì hoàn toàn có thể đuổi tôi ra ngoài. Cậu nghe tôi nói này, ông lão kia, Lưu Xuyên, con thỏ chết tiệt kia, dám ở sau lưng nói xấu lão đầu tử này, tôi sẽ đi nói với quản lý, hình như phí ở chỗ cậu là hơi rẻ, cần phải tăng lên gấp đôi. Một âm thanh trầm bổng vang lên, ngoài cửa đi vào 6-7 người đàn ông cầm đầu là Lữ lão đầu. Trong lời nói của Lưu Xuyên, Tống Quân và ông chủ Vương cũng có mặt trong nhóm người này, có lẽ bọn họ cùng nhau ước hẹn đến đây. Phía sau Lữ lão đầu là những người mà Trang Dụ không biết, trong tay bọn họ đều cầm theo một cái hộp, hoặc những vật gì đó được dùng tơ lụa bao bọc chung quanh. Thì chú Lữ, Lữ đại gia, cháu bình thường có quan hệ rất tốt, chú cũng đừng ngáng chân cháu chứ. Chỉ cần coi cháu miệng thúi là được. Lưu Xuyên dùng giọng cợt nhả lên tiếng, hắn giang hai tay giống như muốn ôm, vì vậy mà hù cho ông chủ Lữ phải chạy sang một bên. Ông chủ Lữ đang định lên tiếng, đúng lúc ánh mắt nhìn thấy Tần Huyên Băng, sau khi cẩn thận quan sát thì vẻ mặt không khỏi có chút khó coi. Lưu Xuyên nhìn và phán đoán Lữ lão gia tử có thể đã nhận ra Tần Huyên Băng, vì vậy mà không ngừng nháy mắt với Trang Dụ. Chú Lữ, chào tiểu thư, tại hạ là Hứa Vĩ, là tổng giám đốc của công ty châu báu Hứa thị ở Hoa Đông. Cô cũng đến tham gia sự kiện thưởng thức trà và giám định bảo vật hôm nay sao? có thể làm quen chút được không? Phải biết rằng cách ăn mặc của cô nếu sử dụng sản phẩm châu báu của công ty chúng tôi, nhất định sẽ càng thêm đẹp. Trang rồi tiến lên, hắn vừa mở miệng nói được hai chữ thì một người đàn ông còn trẻ ở bên cạnh ông chủ Lữ tiến lên nói. Người này tiến về phía Tần Huyên Văn, mở miệng cắt đứt lời Trang rồi, nhưng trình độ nói chuyện lại không cao, nhóm người nơi đây đã có vài kẻ trộm cười. Nhưng hắn cũng nói một câu không sai, đó chính là chiếc cổ trắng ngần của Tần Huyên Văn nếu đeo thêm một chuỗi dây chuyền kim cương, sợ rằng càng phụ trợ cho khí chất cao quý. Được, nếu đã như vậy thì Trang dù không cần nhiều lời, Lữ lão gia tử mang đến người nhiệt tình như vậy, có lẽ sẽ khôn có ý đuổi Tần Huyên Văn đi. Trang dù khẽ cười, cũng không quan tâm đến vấn đề mình bị đối phương cắt ngang lời, vì vậy mà khẽ nghiêng người nhìn về phía đối phương. Người đàn ông kia khoảng 27-28 tuổi, làn da trắng nõn, trên sống mũi là một cặp kính gọn vàng, bộ dạng cực kỳ anh tuấn, mặc một bộ trang phục Armani. Trang dù là người công tác ở Điện Lương Hành, ít nhiều cũng có biết mặt những sản phẩm xa xỉ, biết rõ chỉ cần nhìn vào bộ quần áo của người đàn ông kia thì biết giá trị của nó tương đương với cái hồ lô dế Tam Hà Lưu ngày hôm qua. Công ty châu báu Hứa thì sao? Chưa từng nghe qua cái tên này. Tần Huyên Băng thấy tên đàn ông trước mặt có biểu hiện ăn cần, chú ý cách ăn mặc, nàng biết đây nhất định là một cậu ấm nào đó của gia tộc nội địa. Nàng khẽ cười, trong lòng sinh ra cảm giác vô lực, trên thế giới này những người như vậy cũng khá nhiều. Phải biết rằng Tần Huyên Băng cũng không phải là một mỹ nữ bình hoa, vì nguyên nhân gia tộc mà Tần Huyên Băng từ nhỏ đã có không thiếu liên hệ với kim cương và phỉ thúy. Vì thế mà ánh mắt rất độc đáo. Sau đó nàng ra nước ngoài tiến tu 2 năm, cũng từng nhận một đơn đặt hàng của Hoàng thất Anh Quốc. Có thể nói nàng có chút danh tiếng ở trong ngành sản xuất châu báu của Hồng Kông và thậm chí là vài nước Anh Mỹ. Những sản phẩm do nàng thiết kế ra thường là cung không đủ cầu, tùy tiện lấy ra một món cũng trên cả triệu. Nàng sao có thể để ý đến người đàn ông giám đốc công ty châu báu Hứa Thị kia. Lần này Tần Huyên Văn đến nội địa chủ yếu để né tránh sự dây dưa của đám công tử con thế gia ở Hồng Kông, còn phương diện khác thì chính là muốn khảo sát thị trường đại lục, xem xét nhu cầu thị trường đối với mặt hàng trang sức châu báu, sau đó đưa ra phán đoán có nên tiến quân vào nội địa hay không. Nếu như nàng chỉ vì một lý do đầu mà chạy đến nội địa, sợ rằng đã bị cha cho người đến bắt về rồi. Tuy ngành sản xuất châu báu và đồ cổ có khá nhiều điểm chung nhưng cũng có vô số khác biệt, nếu không thì ngày hôm qua nàng cũng sẽ không mạo muội ra giá, không làm ảnh hưởng đến quy củ. Tôi không phải là người mẫu châu báu, không cần mang những thứ kia. Tần Huyên Văn thản nhiên nói, lời nói có ý nghĩa rất rõ ràng, đó là tôi không quen biết anh. Tần Huyên Băng vừa nói ra như vậy thì nụ cười trên mặt Hứa Vĩ chợt đông cứng lại, nhưng sau đó hắn lại tỏ ra vui vẻ, nàng quay đầu nói với ông chủ Tống. Ông chủ Tống, hôm nay ông chính là chủ nhân, sao không giới thiệu một chút? Tống Quân cười lên ha hả, xem ra cũng không quá hảo cảm với đối phương. Sau đó hắn tiến lên giới thiệu Trang Dụ và Lưu Xuyên với mọi người, lại đưa mọi người vào trong một gian phòng lớn. Hắn căn bản không biết lai lịch của Tần Huyên Văn, sao giới thiệu được. Nhưng Hứa Vĩ lại thấy Tần Huyên Văn là bạn của Lôi Lôi, mà Lôi Lôi là bạn gái của Lưu Xuyên, vì thế cặp mắt xấu trong kính phải cẩn thận đánh giá Lưu Xuyên. Hứa Vĩ kia cũng quá dối trá, bị người ta từ chối thẳng mặt mà còn có thể cười, có gì vui chứ. Lưu Xuyên đi ở vị trí cuối cùng khẽ nói bên tai với Trang Dụ. Vừa rồi ánh mắt Hứa Vĩ nhìn về phía Lôi Lôi thật sự làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 34. Phẩm trà mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn phòng trà của Tịnh Minh Hiên rất có đặc điểm, cửa lớn hình vuông, cửa sổ hình vuông, bên cạnh cửa còn có một quầy gạch đứng hình vuông. Vách tường bốn phía có hơn phân nửa được cách điệu bằng những ô vuông kiểu cổ, bên trên không đặt một vài hũ gốm. Giữa phòng có một chiếc bàn vuông làm bằng gỗ lê, chung quanh bàn có 6 chiếc ghế được chế tác từ gỗ lê vàng, tất cả làm cho không gian trong phòng mang phong cách kiến trúc của thời Minh Thanh. Diện tích trong phòng khá rộng, khoảng 70-80 mét vuông. Nơi quầy gạch đứng gần cửa ra vào còn có một phòng khách nhỏ, một bộ ghế sa lông bằng da thật màu đỏ thấm vây quanh một chiếc bàn trà thủy tinh. Trên vách tường đối diện bộ sa lông treo một chiếc tivi lơ cơ dơ khoảng 70 inch. Mỗi góc phòng đều có một chiếc loa nhỏ, cách bố trí giống như trong rạp chiếu phim, lại có thể dung hợp vào không cảnh trong phòng. Đây có lẽ là phong cách Đông Tây kết hợp. Nơi cửa phòng có một bức tượng Quan Công, nơi đó có 3 cây đàn hương, khói lượn lờ khắp phòng, vừa đi vào đã ngửi thấy mùi thơm thấm đẫm ruột gan, hơn nữa còn văng vẳng bên tai tiếng đàn tranh, làm cho người ta sinh ra cảm giác vui vẻ thoải mái. Ha ha, phòng này của Tiểu Tống bình thường là không vào được, chỉ nói về chiếc ghế trên bàn trà này thì ít nhất cũng có giá 1,8 triệu, bình thường chúng ta cũng không được ngồi. Ba cây đàn hương kia cũng cực kỳ có ý, mọi người không biết đâu, đây là những cây đàn hương tốt nhất mà mỗi năm Tiểu Tống đều đến chùa cầu được, ít nhất cũng có thể cháy được vài năm không ngơi nghỉ. Sau khi ông chủ Lữ đi vào phòng thì Hít Hà có vẻ rất hưởng thụ, hắn cũng không quan tâm đến những vật sắp xếp trên kệ, chi đi đến chiếc bàn vuông vuốt ve những chiếc ghế mà Lưu Xuyên cảm thấy chúng chẳng có gì đáng thu hút, vẻ mặt yêu thích không buông tay. Trang Duệ khẽ động tâm, từ khi linh khí trong mắt biến thành màu vàng thì có thể nhìn thấu khoảng 1 cm chất liệu gỗ. Nếu ông chủ Lữ đã quảng cáo chiếc ghế kia hoành tráng như vậy, chẳng lẽ cũng là đồ cổ sao? Hắn nghĩ đến đây mà cũng không khỏi học tập theo chú Lữ, cũng đến bên cạnh chiếc ghế gỗ lê để cẩn thận quan sát. Trang Duệ đeo kính cũng không sợ người khác nhìn vào chằm chằm, khoảnh khắc khi hắn cúi đầu thì phóng linh khí trong mắt ra ngoài. Linh khí nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong từ mặt ghế nhẵn nhụi. Tuy linh khí không thể nào hoàn toàn xuyên qua, nhưng khi linh khí tiến vào bên trong ghế hoa lê 1 cm, Trang Duệ vẫn cảm thấy một luồng linh khí yếu ớt cùng dung hợp với linh khí của mình. Luồng khí tức yếu ớt kia rất khó để phát giác ra, thậm chí còn kém hơn rất nhiều so với hồ lô Tam Hà Lưu hôm qua. Nếu Trang Duệ không tập trung thì căn bản khó cảm ứng được. Khi hắn lại đưa mắt nhìn về phía chiếc ghế gỗ lê thứ hai, lúc đó hắn mới thật sự cảm thấy linh khí trong mắt gia tăng một chút. Trang dù có phát hiện này cũng không quan tâm đến người khác, hắn giả vờ như rất có hứng thú với những chiếc ghế, vì vậy mà đi quanh bàn trà, nhìn qua 6 chiếc ghế vài lượt, tất nhiên cũng hấp thu sạch sẽ linh khí bên trong. Sau khi hấp thu tất cả linh khí của 6 chiếc ghế gỗ lê, hắn cảm thấy số lượng của nó mới ngang bằng với linh khí trong hồ lô Tam Hà Lưu hôm qua. Rõ ràng linh khí ẩn giấu bên trong cũng không liên quan với độ lớn của vật phẩm. Lữ lão gia tử cũng đừng nói như vậy, không thì ngày nào đó ngài cũng cho phép chúng tôi đến quý phủ, xem như cho đám vãn bối mở rộng tầm mắt. À, cậu Trang có hứng thú với gia cụ thời Minh Thanh sao? Ông chủ Tống cười ha hả mời mọi người ngồi xuống. Khi thấy Trang Duệ vừa vào cửa đã đi quanh bàn trà thì không khỏi mở miệng. Trước kia Tùng nghe nói gia cụ gỗ lê thời Thanh rất đáng giá nhưng chưa từng được thấy, ngồi trên chiếc ghế giá cả vài trăm đồng cũng không thể không xem xét cho kỹ. Trang Duệ ngẩng đầu, giả vờ như có vẻ rất tham tiền, vì vậy mà làm cho mọi người cười lên ha hả. Lúc này mọi người mới chậm rãi ngồi xuống. Lữ lão gia tử ngồi ở ghế trên, ông chủ Tống ngồi ở vị trí chủ vị, ai cũng ngồi xuống nhưng lại thiếu hai ghế. Vừa rồi khi nhóm người tiến vào bàn trà, những người xách theo vài vật phẩm trên tay đã nhanh chóng đặt lên bàn trà rồi lui ra. Nhưng nếu tính thêm ba người Hứa Vĩ không mời lại đến với Lôi Lôi và Tần Huyên Băng, như vậy trong phòng có 8 người, 6 chiếc ghế gỗ lê cũng không đủ chỗ ngồi. Lôi Lôi, chúng ta ra ngồi ghế sa lông, ghế gỗ kia có gì là hay, trời lạnh ngồi cũng không tốt. Khi thấy Tần Huyên Băng và Hứa Vĩ đều ngồi xuống không chút khách khí thì Lưu Xuyên kéo Lôi Lôi đến ngồi xuống ghế sa lông, cả hai anh em trò chuyện với nhau. Hai người này không có hứng thú với những thứ đồ cổ hay bản thảo kia, nếu không phải Tần Huyên Băng đòi đến đây, bọn họ sẽ không tham gia làm gì cho mệt. Đợi sau khi mọi người ngồi xuống, Tống Quân vẫy vẫy tay ra cửa, hai nhân viên phục vụ tướng mạo xinh đẹp dáng người thon thả đi vào, trên tay một người là một dụng cụ pha trà, một người lại cầm theo một hỏa lò nhỏ bằng gốm, hỏa lò được đặt lên một cái đôn bên cạnh bàn trà gỗ. Hỏa lò bằng sứ kia cao 6-7 tấc, than bên trong đã được đốt lên, hỏa lò còn có nắp và cửa nhỏ, chế tác cực kỳ tinh xảo. Dụng cụ pha trà cũng rất tốt, ấm tử sa nghi hưng, độ lớn chỉ như nắm đấm, có màu nâu, bốn phía được phân bố 6 ly trà cực kỳ khéo léo, trắng như ngọc, chất mỏng như giấy. Trang Dụ nghi ngờ cầm ly trà lên, hắn thầm nghĩ nếu sử dụng chút sức có lẽ sẽ bóp nát mất ly trà này. Lúc này cũng không có người ngoài, nói thật, tôi mở quán trà nhưng kỹ thuật uống trà cũng tầm thường mà thôi, cũng không chú ý nhiều như vậy. Trước kia tôi đến An Khê vừa vặn kiếm được một chút trà thiết quan mơ cực phẩm, hôm nay coi như chúng ta cùng thưởng thức nghệ thuật trà lưu hành bên Quảng Đông. Ông chủ Tống vừa kêu gọi mọi người vừa để hai nhân viên phục vụ nấu nước pha trà, thưởng trà và giám định bảo vật, tất nhiên trước tiên là thưởng thức trà. Những người ngồi đây ngoài Trang Dụ thì ai cũng lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội, đều là những người có lòng dạ, ai cũng không vội vã động lên những món đồ cổ trên bàn, chẳng qua chỉ dùng ánh mắt hứng thú nhìn hai cô nhân viên pha trà mà thôi. Chỉ có Trang Dụ là mất kiên nhẫn, nhưng ngay sau đó cũng bị những động tác pha trà của hai cô nhân viên kia hấp dẫn. Hỏa lò nhỏ bằng sứ tuy không lớn nhưng hơi lửa lại rất mạnh, chỉ sau một lúc thì nước đã được đun sôi, một cô nhân viên phục vụ nhấc siêu nước lên, một cô nhân viên phục vụ khác lại đặt siêu nước khác xuống thay thế rồi giới thiệu cho mọi người. Nước quán trà chúng tôi sử dụng đều lấy từ con suối trên Vân Long Sơn, Tô Đông Pha từng nói. Nước nguồn phải nấu trên lửa sáng, chính là muốn dùng lửa trong lò sứ để nấu sôi nước suối nguồn. Đầu tiên là nhân viên phục vụ dùng thìa lấy trà đặt lên mâm, sau đó mang đến cho mọi người cùng đánh giá, cũng giới thiệu lai lịch của trà thiết quan mơ. Đợi đến khi mọi người đều đã xem qua, nhân viên phục vụ cũng không bỏ lá trà vào trong ấm tử sa mà lại nhấp siêu nước đổ lên ấm. Dựa theo lời của nhân viên phục vụ thì ảnh động đó làm cho ấm trà tăng nhiệt độ, coi như biến thành ấm nóng, được gọi là mưa trên ấm. Sau khi qua công đoạn làm ấm bình trà, nhân viên phục vụ dùng thìa đưa trà vào trong ấm, sau đó rót nước nóng vào, khi gần đầy ấm thì dừng lại. Nhân viên phục vụ dùng hai ngón tay để kẹp nắp ấm gạt phần bọt nổi lên bên trên, sau đó lại dùng nước sôi để rửa sạch nắp ấm, động tác cực kỳ ưu nhã làm cho người ta cảm thấy rất đẹp. Dựa theo lời của nhân viên phục vụ thì đây gọi là xối bình, mục đích của nó chính là tẩy trừ bên ngoài, làm cho trong ngoài đều có nhiệt, như vậy mới có thể làm cho hương trà hoàn toàn được phát huy. Trang Dụ cũng nghe được mùi hương trà nồng đậm, hắn thầm nghĩ bây giờ có thể uống được rồi. Nhưng không ngờ cô nhân viên phục vụ kia lại đổ tất cả nước trong ấm ra ngoài, nói rằng đó là rửa trà, mục đích là tẩy đi những bụi bẩn bên ngoài, điều này làm cho Trang Dụ trợn trừng mắt. Trang Dụ khi công tác ở Điện Đương Hành cũng thường xuyên pha trà cho chú Đức, nhưng chú Đức dùng trà cũng không chú ý nhiều như vậy, dụng cụ pha trà cũng chỉ là một ấm hay ly, không giống như lúc này, đã 20 phút rồi mà chưa có gì để uống. Nước sôi lại được đổ vào ấm tử sa, sau đó nhân viên phục vụ lại tiếp tục rửa ly bằng nước nóng, tất nhiên sau khi rửa xong thì Trang Dụ vẫn chưa được uống. Sau đó nhân viên phục vụ dùng một tay cầm bình trà rồi tuần hoàn châm trà vào từng ly, lúc này gọi là quan công tuần thành, mục đích là làm sao cho tất cả ly trà đều được đều như nhau, hương vị không hơn kém. Đến khi nước trong bình gần hết thì tranh thủ phân chia cho đều, vì đây hầu như là tinh hoa, vì vậy được gọi là hàn tín điểm binh. Đến lúc này thì quá trình xem như xong, dưới sự chỉ bảo của ông chủ Tống, ly trà đầu tiên được dâng cho Lữ lão gia tử. Ly trà thứ hai lại kính cho nữ sĩ Tần Huyên Băng cũng không khách khí, nàng trực tiếp nhận lấy, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ để giữ lấy ly, nhưng cũng không trực tiếp uống vào, chỉ đưa lên chóp mũi khẽ ngửi. Sau đó nàng mới uống vào ba ngụm nhỏ, chậm rãi ngậm vào miệng, cả quá trình cực kỳ thuần thục, không mang theo khói lửa nhân gian, ngay cả Trang Dụ thấy vậy cũng ngay cả người. Tốt, ba ngụm mới biết vị, ba phen mới đồng lòng. Tiểu cô nương cũng là người trong trà đạo, xem ra hôm qua ông lão như tôi đã nhìn lầm. Lữ lão gia tử thấy động tác của Tần Huyên Văn thì liên tục trầm trồ khen ngợi, những bất mãn với Tần Huyên Văn trước đó đã tan thành mây khói. Phải biết rằng trà đạo cũng rất truyền thống, nhưng bây giờ có mấy người thanh niên hiểu được. Giống như Lưu Xuyên đang ngồi trên ghế salon, hắn đang cầm lấy một lon Coca-Cola uống rất vui vẻ. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 35. Phẩm trà mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tiền bối quá khen, ông nội cháu thích uống trà, mỗi khi cháu nhàn hạ thường đến cùng uống trà với ông, vì nhiều lần được xem nên có chút hiểu biết xa lông mà thôi, nếu nói về ra thì trong đại lục vẫn khá uyên bác và sâu sắc. Tần Huyên Băng khẽ lộ ra nụ cười, nàng khiêm tốn đáp lời, thật ra lúc này nghệ thuật uống trà rất được lưu hành ở Hồng Kông, ăn sáng có trà sáng, còn có trà trưa trà chiều, có thể thấy được địa vị của uống trà trong sinh hoạt. Khi Tần Huyên Băng mới được vài tuổi đã thường nhìn ông nội pha trà, nếu bây giờ nói về pha trà, nàng tự tin cảm thấy nghệ thuật của mình còn cao minh hơn những nghệ sư pha trà hiện tại. Khi Tần Huyên Băng và ông chủ Lữ nói chuyện với nhau thì trà cũng được phân phát đến tay mọi người, Trang Dù cũng học theo, dùng ba ngón tay để giữ lấy ly trà, lại đưa lên mũi khẽ ngửi. Một luồng hương trà thơm ngát nhanh chóng thấm đẫm ruột gan, những buồn bực trước đó bị quét sạch, thay vào đó là sự tỉnh táo, những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu cũng dần bình tĩnh. Trang Dù cố nén ý nghĩ làm một hơi cạn sạch ly trà, hắn chú ý uống từng ngụm nhỏ, một cảm giác đắng tràn ngập đầu lưỡi làm hắn khẽ nhíu mày. Sau đó hắn uống ngụm thứ hai, cảm thấy không giống trước đó, cảm giác đắng vừa rồi hình như trở nên ngọt ngọt, đến khi hắn uống ngụm thứ ba thì cảm thấy hương thơm đầy miệng, không khỏi nhắm mắt lại và tinh tế tận hưởng. Trang Dù không thích thứ nước uống có ga, từ nhỏ đã thích dùng trà nhưng thật sự chưa bao giờ có cảm giác như hôm nay, chỉ là một ly trà nhỏ mà có thể cảm nhận được ba hương vị khác biệt. Trước kia hắn thường nghe người ta cảm thán uống trà như nhân sinh, khi đó hắn thật sự không hiểu gì, nhưng bây giờ hắn mới cảm thấy ngụm trà đầy tiên khá đắng giống như những ngăn trở gặp phải sau khi tốt nghiệp đại học, khi đó tâm tình chẳng khác nào uống vào ngụm trà đầu. Đến ngụm trà thứ hai thì trong miệng có vị ngọt, thứ này cũng tương tự như những kinh nghiệm của hắn. Sau khi vào công tác ở Điện Đương Hành thì tất cả đều thuận lợi, sự kiện cướp bóc chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Hơn nữa sau đó cặp mắt biến gì cũng làm hắn cực kỳ vui sướng. Đến ngụm thứ ba thì trong miệng bùng lên hương thơm, rõ ràng ngụ ý thế sự phồn hoa tan biến, bình thản mới là chân lý sống. Tuy bây giờ Trang Dù còn chưa hiểu những ngụ ý bên trong, nhưng lúc này tâm tình của hắn cũng bình tĩnh hơn, những thứ đè nén trong ngày thường sống như cũng không mãnh liệt như vậy. Đợi đến khi Trang Dù mở mắt thì nhân viên phục vụ đã thu hồi ly trà, dùng nước sôi rửa sạch, sau đó bắt đầu rót ly thứ hai. Nếu nhìn vào biểu hiện của những người ngồi quanh bàn trà thì thấy giống như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Ngay cả Tần Huyên Băng dạo này mặt không đổi sắc cũng có chút biểu cảm giống như đang suy nơ gơ hơ a mơ về vấn đề nào đó. Tiểu Trang, thế nào, trà của tôi nơi đây cũng không tệ phải không? Tống Quân lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh, cũng cắt đứt sự trầm tư của mọi người. Tần Huyên Băng khẽ nhíu mày giống như có chút bất mãn. Anh Tống, nói thật, tôi là người uống trà thường xuyên, nhưng nếu so sánh với lúc này thì trước kia chỉ là trâu uống nước, thật sự khó thể sánh nổi. Lúc này đến chỗ anh tôi mới biết thế nào là thưởng thức trà, đúng là được lợi rất nhiều. Tống Quân nghe Trang Dụ nói như vậy thì cười phá lên ha hả, hắn nói: tôi thích phẩm hạnh của cậu Trang, sẽ không giả vờ. Lữ lão gia tử thường xuyên nói, chậm rãi thưởng thức mới có thể bình phẩm ra hương vị bên trong. Tôi đây uống nhiều năm cũng không ngộ ra hương vị gì, rất đúng với câu nói trâu uống nước của cậu, như vậy mới sảng khoái. Ai như anh Vương cả ngày chỉ chú ý lễ nghi phiền phức, ha ha ha. Đã gọi là truyền thống, nếu không đi đủ cả quá trình, sao có thể nói là uống trà thơm. Cũng không biết quán trà này mở cửa thế nào, sao bây giờ còn chưa dẹp tiệm? Khi thấy Tống Quân di chuyển chủ đề lên người mình, ông chủ Vương nãy giờ không nói lời nào cũng phải lên tiếng mắng, hắn cũng không nổi giận, tất nhiên đây sẽ là câu nói đùa quen thuộc giữa bọn họ. Trà đạo đã được truyền lưu từ xưa, người bình thường thì lần một lần hai cũng không thể ngộ ra hương vị bên trong. Trang tiên sinh xem ra có ngộ tính rất cao, chỉ cần uống một ly là hiểu cái gì gọi là thưởng trà, như vậy có thể nói cho mọi người biết được không? Tần Huyên Băng chợt mở miệng nói một câu ngoài dự đoán của mọi người, ai cũng giật mình, lời này có hương vị khá gay gắt, chẳng lẽ Tiểu Trang và cô gái này không phải là bạn bè? Thật ra Tần Huyên Băng cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra những lời như vậy, vừa nói ra mới chợt hối hận vì mình quá càn sở, nhưng nàng nghe thấy trong lời nói của ông chủ Tống có chút ý nghĩa tôn sùng với Trang Dụ, vì thế trong lòng không thoải mái, lời nói cũng không tự chủ được mà thốt ra. Đúng, đúng, Tần Tiểu Thư nói rất đúng, nguồn gốc của trà đạo từ rất xa xưa, dòng chảy dài, nếu không có thời gian thì thật sự không thể nào hiểu hết được. Trang tiên sinh nếu đã có tâm đắc với trà đạo, như vậy cũng không ngại nói ra cho mọi người tham khảo chứ. Tần Huyên Băng vừa dứt lời thì Hứa Vĩ cũng mở miệng phụ họa. Hắn nói lời này một là muốn nịnh nọt Tần Huyên Băng, hai là trường hợp hôm nay cũng làm hắn không cam lòng. Hắn là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai và lại là tổng giám đốc công ty châu báu Hứa Thị ở Hoa Đông, bình thường đi đến đâu cũng sẽ là nhân vật chính được người ta thổi phồng. Nhưng hôm nay đến đây, đầu tiên là bị một người phụ nữ dội cho một gáo nước lạnh, sau đó lại bị một người đàn ông còn trẻ cướp mất danh tiếng. Lúc này hắn thấy có cơ hội chế nhạo Trang Dụ, tất nhiên sẽ không quên tưới dầu vào lửa. Thật ra Hứa Vĩ cũng không phải là loại công tử ăn chơi trác táng như suy nghĩ của mọi người, tuy xuất thân của hắn là rất tốt nhưng bản thân cũng đủ cố gắng. Sau khi lưu học ở nước ngoài về thì từ một nhân viên bình thường của một cửa hàng châu báu trong gia tộc, hắn chỉ mất 5 năm để tiến lên làm tổng giám đốc khu Hoa Đông. Tất nhiên điều này không liên quan đến xuất thân của hắn nhưng cũng đủ phản ánh năng lực cá nhân, cũng coi như là một người đàn ông trẻ tuổi kiệt xuất trong nghề này. Những năm gần đây thành phố cổ Bành Thành của vùng Tô Bắc này phát triển rất nhanh, mức độ cuộc sống của mọi người dần được đề cao. Hứa Vĩ muốn công ty châu báu Hứa Thị tấn công vào thành phố Bành Thành. Lữ lão gia tử không phải chỉ là hội trưởng hiệp hội sưu tầm cổ vật thành phố Bành Thành, đồng thời cũng là người quản lý hiệp hội châu báu Bành Thành. Nếu có một câu nói của lão thì muốn mở nghiệp vụ ở Bành Thành sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hứa Vĩ phải mất rất nhiều quan hệ mới làm quen được với lữ lão gia tử của Tập Nhã Hiên. Hôm nay hắn biết buổi tụ hội nhỏ này cũng vì hôm qua mời lữ lão gia tử dùng cơm và được nghe nhắc đến, vì thế mới chủ động yêu cầu muốn đến tham gia. Hắn bình thường cũng không phải người nông cạn, nhưng hôm nay sau khi gặp mặt Tần Huyên Băng thì thật sự ngây cả người, trong lòng luôn rối loạn. Trang Dụ thì cảm thấy buồn bực, mình không đắc tội gì với vị Tần đại tiểu thư kia, bình thường luôn ôm tư tưởng đứng từ xa nhìn tới, sao bây giờ lại ngáng chân mình, coi mình có ngộ tính cao sao? Ngồi đây mà khen người thì chẳng khác nào nâng lên rồi giết. Còn có cả Hứa Vĩ, người này có xuất phát điểm là muốn tán gái tất nhiên sẽ không sai, nhưng cũng đừng nên giẫm chân lên vai anh em chứ. Nhưng lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Trang Dụ, hắn cũng không thể lảng tránh, trong lòng đau khổ suy xét một phen, sau đó mới mở miệng nói: Thi nhân Bạc Tư Dị thời Đường đã từng viết một câu thơ: Thất hương la dược khí, lung noãn bồi trà yên mở ngoặc tròn bảy hương vị được ủ trong một ấm trà. Cổ nhân phẩm trà thường chú ý bốn cảnh giới chính là cảnh đẹp, nước ngọt, hương thơm, nghệ thuật tinh xảo. Hoàn cảnh của anh Tống ở đây thì không cần phải nói, thanh trang nhã, hương vị cổ xưa rào rạt, có được hai chữ cảnh đẹp. Nước pha trà lấy từ suối nguồn Vân Long Sơn, mát lạnh ngọt ngào, pha trà cũng làm cho thuần vị, làm người ta cảm thấy hương vị vô cùng, hoàn toàn phụ trợ làm trà tỏa hương, coi như xứng đáng với hai chữ nước ngọt. Tôi cũng không quá hiểu về ấm từ xa, nhưng chiếc ấm này có tạo hình cổ xưa lại trang trọng và chắc chắn, ẩn giấu vẻ chất phác hùng hậu. Thứ mà anh Tống có thể lấy ra thì chắc chắn không phải vật phàm. Trang Dụ nói đến đây thì ngưng lại một chút, hắn đã từng được đọc qua ở trong sách sử. Thật ra giám định ấm tử Sa Nghi Hưng thì chỉ dùng 5 chữ để nói ra ưu khuyết điểm, đó chính là bùn, hình, thợ, khoản, công, từng chữ đều có ý nghĩa sâu xa, sẽ không cần nói rõ ràng. Trang Dụi nâng ly trà vừa được rót đầy lên làm một ngụm rồi tiếp tục nói: mà điều được coi trọng nhất chính là nghệ thuật pha trà. Vì tiểu thư châm trà cho chúng ta biết nắm giữ nhiệt độ, tất cả đều là vừa đúng mức, vì vậy mới có thể biểu hiện tất cả những gì ẩn giấu bên trong. Vì thế tuy là người không hiểu trà đạo, nhưng ngồi trong hoàn cảnh tốt thế này cũng ngộ ra được một chút. Đó là ba vị trong lời nói của Lữ lão gia tử: một là khổ như nhân sinh, hai là vị trà ngọt như nhân sinh, ba là bình đạm như nhân sinh. Trước kia tiểu tử từng đọc qua một câu giống như có thể bao hàm tinh túy của trà, chính là: pha một ấm trà thơm như ba sơn ngũ nhạc, triền miên vạn năm đất sinh dựng hiện tại, nhóm lên một cây đàn hương an thần làm mờ mịt cả thiên hạ, ba năm vị hảo hữu cùng ngồi uống trà ngửi mùi đàn hương, cuộc đời như vậy là quá đủ. Đây là chút ý kiến của tiểu tử, để mọi người phải chê cười. Trang Dụi cố gắng vắt óc mới đưa ra những tri thức về trà mà mình chắc góp được ra ngoài, cố gắng chỉnh hợp và nói cho tròn câu. Nếu bây giờ còn ai hỏi thêm một câu, sợ rằng hắn chỉ có thể chết đứng mà thôi. Bọn họ làm sao vậy? Sau khi nói xong thì Trang Dụi phát hiện ánh mắt mọi người nhìn về phía mình có chút quái dị, thậm chí kể cả Tần Huyên Băng, ai cũng nhìn mình với ánh mắt khác biệt so với trước đó. Chẳng lẽ mình nói sai? Hay nói quá đi rồi? Trang Dụi gãi đầu có chút buồn bực, coi như hôm nay tự làm mình xấu hổ. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 36, dám bảo, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. À, tôi chỉ tùy tiện nói như vậy, mong mọi người đừng chê cười. Trang Dụi bị mọi người nhìn chăm chăm mà có chút sợ hãi. Nếu một người nhìn thì không có vấn đề, đằng này có quá nhiều người nhìn, rõ ràng là thời điểm để khảo nghiệm tố chất. Giống như khi đi phỏng vấn, tất nhiên sẽ sắp xếp giám khảo ngồi trước mặt anh, như vậy sẽ tự sinh ra áp lực tâm lý cho người đối diện. Những kẻ có thể chiến thắng áp lực đều là người chiến thắng cuối cùng. Tuy Trang Dụi không quan tâm đến sự đánh giá của mọi người với mình, nhưng khi bị mọi người nhìn vào chằm chằm thì thật sự có chút căng thẳng. Nói rất hay, tôi đây uống trà cả đời cũng không nói ra những câu mùi như cậu. Lời nói của cậu đúng là vàng ngọc đấy, bây giờ rõ ràng là trẻ tuổi khó lường, hậu sinh khả úy. Vẫn là Lữ lão gia tử lên tiếng phá vỡ thế yên lặng. Dù lão đang khích lệ Trang Dụi nhưng lại không ngừng lắc đầu, giống như cảm thán mình đang dần già đi, không còn được như năm xưa. Tống Quân nghe mà có chút ngây người, hắn cũng đi đến vỗ vai Trang Dụi nói: pha một bình trà thơm như tam sơn ngũ nhạc, triền miên vạn năm dựng dục tạo hóa phát sinh hiện tại, đốt một cây đàn hương an thần mờ mịt đất trời. Lời này rất hay, có khí phách. Cậu Trang, sau này nếu đến đây thì tôi sẽ miễn phí, tôi sẽ đưa thẻ cho cậu. Phòng này cậu có thể dùng bất cứ khi nào, cũng chỉ có thể nói trước với cậu, đừng dọn bộ bàn ghế này của tôi đi là được. Tống Quân nói làm cho người ta phải khẽ cười. Trang Dụi cũng không muốn chiếm tiện nghi của đối phương, hắn vội vàng nói: anh Tống, ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng miễn phí thì xin thôi, anh mở quán đón khách, tôi đến tiêu phí và trả tiền, điều này là thiên kinh định nghĩa, nhưng hôm nay anh thật sự là người phải tính tiền rồi đấy. Trang Dụi thầm nghĩ sau này mình cũng không ở lâu trong Bành Thành, có lẽ cũng rất ít cơ hội đến đây, vì vậy có thể nói là không có mấy cơ hội, chỉ có thể đến một vài lần là quá rồi. Nếu hắn đồng ý thì lại coi như thiếu nợ đối phương một nhân tình cũng không đẹp. Tống Quân cũng không thuận theo, hắn nói: cái gì là mở cửa đón khách, tiêu phí phải trả tiền? Cậu nói sao không được tự nhiên vậy nhỉ? Quán trà của tôi cũng không phải là kỹ viện, cậu Trang, tôi cũng không phải miễn phí cho cậu, tôi sẽ tìm người khác. Hai câu cậu vừa nói lên hai bên tổng coi như là thù lao của cậu cho tôi, mà dù cậu là ông trời cũng không ăn hết của lão Tống tôi đây. Anh Tống, câu kia cũng không phải do tôi nói ra, ai cũng có thể nói ra được, mà cũng không ai bắt anh trả nợ cả. Trang Duệ trả lời có chút sở khóc sở cười. Tôi dù sao cũng không nghe được qua miệng của người khác, những người thường ngày thích nói về trà đạo cũng không nói ra được một câu như cậu. Cũng đừng nói nhiều nữa, tôi đưa thì cậu cứ nhận, đại gia đã quyết định đưa ra sao có thể thu về. Tôi cũng còn vài sản nghiệp ở thành phố này, chiếc vé mà tôi cho cậu đều có thể được dùng ở đó. Tống Quân trừng mắt, hắn nhận lấy một tấm ca màu vàng từ trong tay nhân viên phục vụ để nhét vào tay Trang Duệ. Bộ dạng nếu anh không nhận thì tôi sẽ không khách khí, trong miệng vẫn không quên nói ra vài câu làm tổn hại ông chủ Vương ở bên cạnh. Hì! Một đầu, anh Tống cho cậu cứ nhận lấy, đây là lần đầu tiên tôi được thấy tấm ca như vậy, có lẽ ngay cả Lữ lão gia tử cũng không có đãi ngộ này. Lưu Xuyên không biết từ nơi nào chạy đến cướp tấm ca mà Tống Quân nhét vào trong tay Trang Duệ để lật qua lật lại xem xét. Đại Xuyên tiểu tử cậu sao giống như thổ phỉ vậy, biết rõ hai anh em các cậu có quan hệ rất tốt. Nhưng tôi phải nói trước, đừng đưa những người trời ơi đến đây, chỗ này của tôi đôi khi sẽ tiếp đãi những vị khách đặc thù. Ông chủ Tống hình như có chút không yên lòng vì tấm ca kia rơi vào trong tay Lưu Xuyên, vì vậy mà cố ý dặn dò. Trang dù thấy Lưu Xuyên tiếp nhận tấm ca thì cũng không nói thêm điều gì, hắn rất tán thưởng tính cách ngay thẳng của Tống Quân, coi như có thể kết giao bạn bè. Đại Xuyên cậu cầm tấm ca này, nếu không có việc gì thì cứ đến đây mà thưởng thức trà, học cách tu dưỡng tâm tính. Trang Duệ hoàn toàn không muốn lấy lại tấm ca trong tay Lưu Xuyên, vì hai người ai cầm cũng như nhau mà thôi. À, sau này một ngày ba bữa tôi sẽ đến đây dùng cơm, đảm bảo không cần tính tiền. Đúng rồi, một đầu, vừa rồi cậu nói ra bài thơ trời ơi gì vậy? Tôi thấy ngay cả Tần đại tiểu thư cũng bị chấn trụ. Lưu Xuyên là người trước nay nói chuyện không che đậy miệng, những ngày qua cũng thường xuyên nói lời trêu chọc Tần Huyên Văn. Được rồi, cậu đi xem TV đi, nếu tiếp tục nói nhảm thì trả tấm ca đây. Trang Dụ tức giận nói, vất vả lắm hắn mới cho qua đề tài vừa rồi, bây giờ Lưu Xuyên lại nhắc đến, đúng là thích làm loạn. Hắn cũng không muốn tiếp tục trêu vào Tần đại tiểu thư, tuy trong lòng đã từng có ý nghĩ muốn dùng linh khí để nhìn rõ hơn. Trang Duệ lén nhìn về phía Tần Huyên Băng, hắn thấy nàng giống như cũng không quan tâm đến lời nói vừa rồi của Lưu Xuyên, vì vậy mà thầm thở dài một hơi, cũng mơ hồ có chút thất vọng. Được, coi như tôi chưa nói gì, các người tiếp tục uống trà, tiếp tục. Lưu Xuyên nở nụ cười tươi rói, sau đó hắn vui vẻ thu tấm ca. Trang Duệ có thể thấy tấm ca kia không đơn giản như vậy, nếu không với tính cách không thích nợ nhân tình của Lưu Xuyên, sẽ không chủ động nói mình nhận lấy. Khi thấy Trang Duệ và ông chủ Tống nhún nhường ngồi xuống, Lữ lão gia tử mở miệng nói: Tiểu Trang, hai ngày qua cậu thật sự làm chúng tôi ngạc nhiên hơi nhiều, cũng không biết bản thảo kia như thế nào. Có phải lại cho chúng tôi ngạc nhiên hay không? Nếu bản thảo của cậu thật sự là của Vương Sĩ Trinh, như vậy mua lại vói giá 20 ngàn thật sự là lời lớn. Thượng trà dám bảo lúc này đã xong bước phẩm trà, bây giờ mọi người đã đến lúc lấy cổ vật của mình ra. Sau khi nghe được lời nói của ông chủ Lữ, Lưu Xuyên cũng kéo Lôi Lôi đi đến. Mục đích của hắn hôm nay chính là muốn xem quyển sách nát mà Trang Duệ trước đó nặng nặng mua cho bằng được rốt cuộc có giá trị bao nhiêu. Chẳng lẽ ngày nhỏ mình lượm được tiền nhiều hơn, bây giờ Trang Duệ lớn lên lại may mắn hơn mình. Khi thấy mọi người đều chuẩn bị mở ra những thứ thuộc về mình, Trang Duệ cũng lấy hộp trong ngực ra, chuẩn bị mở bọc vải lấy hương tổ bút ký, nhưng hắn lại bị Lữ lão gia tử cản lại. Tiểu Trang, vật của cậu mở ra cuối cùng, đừng mở ra ngay từ đầu. Còn có một vấn đề tôi cần nói rõ, nếu là giám định cổ vật thì chắc chắn sẽ có chính phẩm và hàng giả. Ngoài hai cô gái và Lưu Xuyên thì hôm nay chúng ta đều phải giám định một vật. Người nào sai sẽ phải mời khách ở khách sạn Thiên Đô vào lúc trưa, mọi người thấy thế nào? Lúc này đã gần 11 giờ trưa, mọi người nghe vậy thì đều gật đầu đồng ý. Còn Lưu Xuyên có thể đi theo ăn chùa, tất nhiên sẽ đồng ý hai tay. Nhưng ông chủ Tống cao mày nói: Này Lữ lão gia tử, mời khách ở khách sạn Thiên Đô không phải là làm thịt tôi sao? coi như trưa nay tôi mời. Lữ lão gia tử nghe vậy thì sững sờ, sau đó tiện đà cười ha hả. Tôi thiếu chút nữa đã quên Thiên Vô cũng có cổ phần của anh, hôm nay không cần anh mời, ai thua sẽ bỏ tiền, quyết định như vậy là được. Trang Dụi nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện như vậy thì thật sự giật mình, hắn tuy những năm này không ở trong Bành Thành nhưng cũng biết Thiên Vô khai trương chưa bao lâu là khách sạn 5 sao, tương truyền có bối cảnh rất sâu, cũng không ngờ Tống Quân là một ông chủ trong số đó. Lưu Xuyên cũng sững sốt, rõ ràng hắn không biết chuyện này, vì vậy hắn rút ra tấm ca màu vàng rồi hít vào một hơi, nói với vẻ mặt thèm thuồng. Anh Tống, tấm thẻ này có thể dùng ở Thiên Đô không? Lưu Xuyên còn chưa dứt lời thì ngay sau đó đã nhảy dựng lên, thì ra Lôi Lôi lén nhéo vào hông hắn, nàng khẽ nói bên tai hắn. Nhìn anh giống như không có tiền vậy. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 37. Dám bảo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lúc này mọi người đều lấy vật của mình ra, ngoài Tần Huyên Băng thì ngay cả Hứa Vĩ cũng lấy một hộp gỗ như bàn tay đặt trước mặt Tống Quân thì bày ra đầy cả bàn. Trang Duệ nhìn thoáng qua mà không khỏi thầm cười khổ, những thứ này thật sự hắn còn không thể gọi tên, lại càng chưa nói đến giám định, xem ra trưa nay mình mời cơm là chuyện chắc chắn rồi. Khi thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị xong thì ông chủ Lữ lên tiếng. Hôm nay Tiểu Hứa và Tiểu Trang xem như là người ngoài, nhưng giám đốc Hứa là khách, chúng ta cho cậu ấy một cơ hội chọn vật để giám định trước, mọi người thấy thế nào? Giám đốc Hứa xem như chiếm tiện nghi, cậu chỉ cần tùy tiện chọn một vật, chỉ có thể phân biệt thật giả, đại khái nói ra chút lai lịch là vượt qua kiểm tra. Vừa rồi biểu hiện của Hứa Vĩ khi bước chân vào quán trà làm cho Tống Quân có chút mất vui, nhưng đây là khách mà Lữ lão gia tử đưa đến, hắn ít nhiều cũng phải nể mặt, vì vậy mở miệng nói. Hứa Vĩ khẽ gật đầu, hắn đứng lên bắt đầu đi đánh giá những vật phẩm trên bàn. Hắn trước nay chỉ hiểu rõ trang sức châu báu, cũng biết đại khái về phỉ thúy ngọc thạch hoặc khoáng vật quý giá, nhưng mức độ thưởng thức và giám định bảo vật lại không hơn Trang Dụi bao nhiêu cả. Nhưng Hứa Vĩ đã đến đây, bên cạnh lại có giai nhân, hắn không thể không biểu hiện một phen, ít nhất cũng không thể làm xấu mặt ở tình huống này. Hắn xem xét rất cẩn thận, muốn xem có thứ nào liên quan đến châu báu hay không. Thứ này, sau khi quanh bàn vuông một vòng mà không tìm ra vật phù hợp thì hai mắt Hứa Vĩ chợt tỏa sáng. Hắn thấy trước mặt Tống Quân có một vòng tay màu đỏ, rất sáng bóng và đẹp đẽ. Nhìn từ xa thì giống như được làm từ san hô hoặc ngọc thạch. Hắn cảm thấy mừng thầm, chính mình vì muốn bộc lộ tài năng trong gia tộc mà đã bỏ ra không ít công sức để học tập tri thức giám định và thưởng thức châu báu, cũng đã cầm qua tay rất nhiều loại. Vì thế vòng tay được làm từ đá san hô kia hắn liếc mắt là đã nhận ra. Được. Tống Quân cầm lấy vòng tay kia đưa cho Hứa Vĩ. Hứa Vĩ tiếp nhận lấy vòng tay cẩn thận quan sát. Đây là một chuỗi gồm 10 hạt châu sâu vào với nhau, bề ngoài bóng loáng, màu sắc đỏ tươi, nhưng cũng có nông có sâu, nhìn mặt trên còn thấy những hoa văn phân bố khá đều. Hứa Vĩ lúc này có thể xác định đây là một vòng tay mài ra từ đá san hô đỏ. Hắn nhìn kỹ một chút, sau đó lại lấy từ trong túi áo tây trang ra một chiếc kính lúp nhỏ như ngón tay cái, lại nhìn kỹ vòng tay một lần nữa. Lần này hắn phát hiện bên trong những hạt châu màu đỏ mờ hồ có lấm tấm điểm đen, cũng có một chút lỗ đen giống như những bọt khí. Trang Dụ ngồi cách Hứa Vĩ hơi xa, cũng không nhìn rõ vòng tay kia, nhưng nếu nhìn vào đám người nơi đây thì xem ra nếu bàn về trình độ giám định bảo vật, Hứa Vĩ và mình là tương đối như nhau. Khốn nổi, sau khi thấy Hứa Vĩ lấy ra kính lúc thì Trang Dụ có chút chột dạ vì mình không mang theo thứ này, cái gì gọi là chuyên nghiệp. Như thế mới là chuyên nghiệp. Nhưng Trang Dụ cũng không biết kính lúp của Hứa Vĩ chẳng qua chỉ dùng để đi thị sát những cửa hàng châu báu trong công ty để lấy ra giả vờ giám định và thưởng thức châu báu, chỉ làm ra vẻ và nghe những lời nịnh hót của cấp dưới mà thôi, như thế mới thỏa mãn lòng tư vinh, thuần túy chỉ là một củ hành tây nhét vào mũi heo. Hứa Vĩ lúc này thật sự có chút do dự bất định, dựa theo những tri thức lý luận mà hắn học được từ sách vở và những gì quan sát được, hắn thấy chất liệu chế tác vòng tay này hoàn toàn tương xứng với san hô đỏ. Hơn nữa với thân phận của Tống Quân thì sẽ không thể sưu tầm một thứ hàng giả không đáng tiền. Đồng thời đối phương cũng không thể biết mình sẽ lựa chọn chiếc vòng tay này để giám định, để đặc biệt lấy thứ hàng giả để mang đến. Hắn nghĩ như vậy mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Quân, hắn phát hiện Tống Quân như đang nhìn vào mình, trong mắt giống như có chút vui vẻ. Hứa Vĩ kiên định phán đoán của mình, hắn đặt kính lúp vào trong túi áo và nói: chiếc vòng tay san hô này của ông chủ Tống được chế tác từ san hô đỏ tinh khiết, hoa văn tinh tế, hơn nữa lại có chút vài tì vế tự nhiên, nói chỉnh thể thì sáng bóng diễm lệ, đẹp đẽ động lòng người, trong suốt long lanh. Chất liệu của vòng tay là san hô đỏ, đeo trên người có thể làm tăng quá trình tuần hoàn máu, nhưng những năm qua vì khai thác quá độ mà san hô hồng càng thêm thưa thớt, trên thị trường đều dùng đơn vị gam để tính giá trị, thứ này của ông chủ Tống có giá trị khoảng 2-30 ngàn. Hứa Vĩ thật sự có tài ăn nói, không chỉ dám định vòng san hô còn nói rõ cả tiện ích. Đám người nơi đây đều có trình độ về châu báu, nhưng Lưu Xuyên thì nghe như lọt vào sương mù. Cuối cùng Hứa Vĩ nói ra giá cả thì hắn mới thầm nghĩ, thứ kia xem ra là hàng chính phẩm. Thì xem ra người anh em của mình thua chắc rồi, cũng không biết ăn cơm ở khách sạn Thiên Đô có dùng được cái thẻ này không. Lưu Xuyên sẽ không có lòng tin với Trang Dụ, vì thế hắn khẽ cầm lấy tấm ca vàng của ông chủ Tống mà thầm nghĩ. Sau khi Hứa Vĩ giám định xong thì trả vòng tay trở lại, Tống Quân tiếp nhận vòng tay và nở nụ cười, đang định lên tiếng thì Lữ lão gia tử đã nói: tiểu Tống, thứ này là của cậu, trước tiên cậu khoan nói ra thật giả, đợi mọi người giám định xong thì chúng ta sẽ cùng đánh giá. Tống Quân khẽ gật đầu từ chối cho ý kiến, nụ cười trên mặt lại không giảm. Hứa Vĩ cảm thấy nụ cười của Tống Quân rõ ràng là lời khẳng định với mình, vì thế mà trong lòng càng đắc ý, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tần Huyên Băng ở đối diện. Nhưng hắn phát hiện Tần Huyên Băng lúc này đang nhận lấy vòng tay từ Tống Quân, đang cẩn thận đánh giá, có lẽ là vừa bị những gì mình nói làm cho hấp dẫn, vì vậy hắn tranh thủ mở miệng: Tần tiểu thư, nếu cô cảm thấy hứng thú với loại châu báu này, có thời gian tôi sẽ giới thiệu cho cô. Tần Huyên Băng nghe vậy thì khẽ ngẩng đầu, nàng buông vòng tay nhìn Hứa Vĩ, trên mặt chợt lộ ra nụ cười hiếm thấy, nàng nói: cảm ơn ý tốt của Hứa tiên sinh, tôi tin với trình độ thưởng thứ và giám định của Hứa tiên sinh, quý công ty chắc chắn sẽ tài nguyên cuồn cuộn, thịnh vượng phát đạt. Tần Huyên Băng bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng như băng, nhưng lúc này nụ cười của nàng thật sự làm cho đám đàn ông trong phòng cảm thấy như mùa xuân về đến và nắng bừng lên ấm áp. Khoảnh khắc nàng bộc lộ ra vẻ phong tình làm cho tinh thần của Hứa Vĩ ở đối diện càng chấn động, giống như bị tác động quá mạnh, bộ dạng như chư bát giới. Được rồi, lúc này đến lượt tiểu Trang. Lữ lão gia tử cũng không bị Tần Huyên Băng ảnh hưởng, lão mở miệng để tiếp tục tiến hành hoạt động giám định cổ vật. Trang Dụ nghe vậy cũng đứng lên, thật ra khi Hứa Vĩ giám định vòng tay thì hắn đã đưa mắt đánh giá những vật phẩm trên bàn, điều làm hắn cảm thấy tiếc nuối chính là những thứ kia không có gì là tranh ảnh hay sách. Đồng thời ông chủ Vương và Tống Quân lấy ra những món gốm sứ đồng xanh hay ngọc thạch, đều là những thứ mà linh khí của Trang Dụ nhìn không thấu. Trang Dụ quan sát một lúc lâu, giống như hắn chỉ có thể nhận biết một chút về những gì mà Lữ lão gia tử đưa đến. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 38. Dám bảo mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, nói thật, để cho Trang Dụ dám định bảo vật thuần túy chỉ là bất đắc dĩ, có chút làm người ta khó chịu. Trang Dụ đã từng tiếp xúc với chú Đức thời gian dài, hắn biết rõ nghề đồ cổ này không phải chỉ nhìn vào vài quyển sách, biết chút ít lý luận là có thể vung tay đánh trận, nó còn cần phải căn cứ vào những tích lũy và tiếp xúc với nhiều vật, nhưng dù là như vậy cũng thường xuyên dám định lầm. Tục ngữ nói loạn thế hoàng kim thịnh thế cổ đồng, mỗi khi đồ cổ thịnh hành thì hàng giả cũng phát triển không kém. Thời cận đại ở Trung Quốc, Những năm đầu dân quốc xem như là thời kỳ cực thịnh của Độ Cổ, khi đó đám quân Việt Tôn Điện Anh Trương Tông Dương trước sau đào trộm lăng mộ của Khang Hy, Càn Long và Từ Hy Thái Hậu, khai quật được rất nhiều cổ vật. Hơn nữa vào thời đó cũng có nhiều người điển thủ, vì vậy mà từ trong hoàng cung chảy ra rất nhiều bảo vật quý hiếm. Vô tình dân gian sưu tầm cổ vật phát triển chóng mặt, thậm chí nhiều phần tử đầu cơ nước ngoài cũng chạy đến trắng trợn mua cổ vật. Khi đó nghề làm hàng giả cũng cực kỳ lưu hành, họa sĩ Trương Đại Thiên là một trong những cao thủ chuyên gia làm đồ giả. Những bức tranh ông ta làm ra thật sự là khó thể phân biệt, có thể nói là những tuyệt tác. Vài chục năm sau Trung Quốc liên tục phát sinh tai họa, rối loạn, tuy còn có một số người chú ý bảo hộ bảo vật, nhưng phần lớn đều không có cơm ăn, còn ai xem đó là bảo bối. Khoảng thời gian này nhiều cổ vật bị sói mòn ra hải ngoại, điều này làm cho đám sưu tầm trong nước sau này cực kỳ đau đớn. Đến đầu những năm 90, ngọn gió cải cách thổi khắp nước, mức độ cuộc sống của mọi người dần được đề cao, mức độ giải trí cũng phong phú hẳn lên, đồng thời những tác phẩm rời khỏi ánh mắt người ta vài chục năm bắt đầu ấm lên. Đến thời kỳ cuối thì nhân số những người thích sưu tầm đồ cổ đã tăng lên chóng vánh, một năm những cuộc đấu giá thu về cả tỷ đồng, chưa nói đến những bảo vật được trao đổi với nhau. Ma từng nói, có một phần lợi nhuận thì tư bản sẽ dục dịch, có 100% lợi nhuận thì tư bản sẽ quên tất cả, nếu có 300% lợi nhuận thì tư bản làm gì cũng được. Khi thấy nghề đồ cổ phát triển nóng như vậy thì những phần tử bất hợp pháp cũng đồng tâm, đám trộm mộ yên lặng hơn một thế kỷ cũng dần nối lại nghiệp cũ, có một số người nắm tuyệt kỹ trong người lại càng dứt khoát làm việc trở lại. Vì vậy mà hàng giả chảy vào thị trường một cách ào ạt, hơn nữa cách làm giả ngày càng cao siêu, hầu như có thể dùng giả để đánh cháo thật. Cũng vì vậy mà nhiều chuyên gia thường xuyên khám phá ra những chuyện về hàng giả. Nhà sưu tầm đồ cổ nổi tiếng dân gian là Mã Vị Đô từng nói, những năm đầu thập niên 80 các dụng cụ gia đình vứt đi ở thủ đô đều là gỗ đàn hương, bàn gỗ lê, giá cũng rất rẻ, chỉ cần bỏ ra 5 đồng là tha hồ lựa chọn còn được đưa hàng đến tận nhà. Nhưng đến cuối thập niên 80 đầu 90 thì thị trường đầy hàng giả, Mã tiên sinh cũng không ít lần mất tiền đóng học phí, như vậy có thể thấy trình độ làm giả là như thế nào. Trang Dụ biết rõ những điều này là vì Dương Vĩ nói, vì bố của Dương Vĩ chính là người thích đồ cổ, chỉ sở dĩ gọi là thích mà không phải nhà sưu tầm vì ông ta sưu tầm vài chục năm cũng có được nhiều vật chất đầy trong phòng, cũng ném ra vài triệu bạc. Nhưng nói thật ra thì trình độ giám định và thưởng thức cổ vật của bố Dương Vĩ là quá kém, khốn nổi lại thường thích đi đến chợ mua hàng thường xuyên tích lũy thì vật sưu tầm được khá khả quan. Nhưng sau này có vài chuyên gia đến nhà ông ta giám định, lại phát hiện tất cả những thứ thượng vàng hạ cám trong phòng đều không có thứ nào là hàng thật. Không biết có phải là chẳng quan tâm đến chút tiền hay bố của Dương Vĩ tâm tính tốt mà thật sự không buông tha cho sở thích của mình. Sau sự kiện giám định đồ cổ của mình, ông ta ít đến chợ đồ cổ hơn, lại thường xuất hiện trong các buổi đấu giá đồ cổ. Nhưng những người có danh tiếng sưu tầm đồ cổ ở Trung Hải cũng thường xuyên nhìn lầm, vì vậy mà ông Dương cũng thường xuyên truyền ra những câu chuyện khôi hài. Người đi ven bờ sông thì giày không thể không ẩm, ngay cả những chuyên gia lăn lộn vài chục năm trong nghề cũng thường xuyên nhìn lầm. Trang Dụ tất nhiên sẽ không vì vài ngày trước đọc qua vài quyển sách giám định và thưởng thức cổ vật mà coi là mình có thể phân biệt thật giả những món đặt trên bàn. Chỗ dựa trong lòng hắn chính là cặp mắt của mình, bây giờ điều hắn cần làm chính là dùng cặp mắt của mình để quan sát xem có thứ nào có linh khí hay không, để dựa vào đó mà phân biệt thật giả. Những thứ mà ông chủ Vương và ông chủ Tống lấy ra đều là đồng xanh ngọc thạch, linh khí của Trang Dụ không thể nào tiến vào, vì vậy hắn đi đến trước những vật của Lữ lão gia tử thì dừng lại. Trước mặt Lữ lão gia tử có 3 vật, khi thấy Trang Dụ đi đến thì lão đẩy chúng ra để thuận tiện giám định. Hứa Vĩ ngồi bên cạnh ông chủ Lữ cũng khẽ dịch ghế một cách khoa trương, lại dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Trang Dụ. Hắn thầm nghĩ Trang Dụ tuổi trẻ bốc đồng không ngờ đắc tội Tần tiểu thư, mình nhất định phải mượn cơ hội để dạy cho tiểu tử này biết cách làm người. Trang Dụ cũng không quan tâm đến ánh mắt của Hứa Vĩ, lúc này hắn đang bị ba thứ trước mặt thu hút. Đầu tiên hắn cầm lấy một bức tượng gỗ điêu khắc Phật Quan Mơ cao khoảng 20 phân để xem xét. Hắn nhìn không ra chất liệu gỗ nhưng tạo hình của bức tượng rất đẹp, tướng mạo của Quan Mơ rất sống động, có cảm giác u tính bùng ra khí chất cổ xưa, làm người ta cảm thấy tang thương. Những ngày qua Trang Dụ thường đọc sách giám định, dựa theo những gì sách giới thiệu thì tượng này có lẽ là đồ cổ, nhưng nếu dựa vào trình độ giám định gà mờ thì hắn tình nguyện tin vào hai mắt của mình hơn. Hắn khẽ cúi đầu, linh khí trong mắt phóng lên bức tượng. Ôi! Sau khi linh khí thu hồi thì Trang Dụ không nhịn được phải khẽ nói, bây giờ linh khí của hắn chỉ có thể xuyên qua 1 cm của bức tượng nhưng chỉ cần có linh khí là hắn có thể hấp thu được. Nhưng sau khi linh khí tiến vào thì tượng gỗ không có phản ứng, điều này làm cho hắn muốn bổ sung linh khí phải thất vọng. Tuy hắn không phân biệt được đó là thật hay giả, nhưng hắn vẫn lựa chọn phương án tin vào linh khí trong mắt mình. Trang Dụ ngẩng đầu nhìn tượng gỗ rồi nói: tượng này điêu khắc Quan Mơ rất tinh tế, vật liệu bền chắc, coi như là một vật cổ. Tất nhiên rồi, tượng Phật này được điêu khắc từ gỗ tốt, nhất định là chính phẩm, không cần cầm tôi cũng có thể thấy được. Trang Dụ còn chưa dứt lời thì Hứa Vĩ đã lên tiếng cắt ngang lời. Nãy giờ Hứa Vĩ luôn quan sát tượng gỗ, trong lòng thầm nhận định đó là chính phẩm. Vì vậy sau khi nghe được lời của Trang Dụ thì không khỏi mở miệng chào phúng, nói Trang Dụ nhặt được thứ tốt. Trang Dụ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hứa Vĩ, hắn không quan tâm đến phản ứng của đối phương mà nói: nhưng cá nhân tôi cảm thấy thứ này chỉ có vẻ cổ mà thôi, nói trắng ra thì là hàng giả. Trang Dụ nói ra những lời như vậy, ngoài ông chủ Lữ thì ai cũng kinh ngạc, vẻ mặt Hứa Vĩ càng đỏ bừng. Hắn nhìn về phía ông chủ Lữ, mong đối phương lên tiếng bác bỏ. Tiểu Trang, tôi còn 2 vật nữa, cậu xem luôn đi. Nằm ngoài dơ quy quy u, v quy quy đoán của mọi người, ông chủ Lữ không nói gì nhưng lại yêu cầu Trang Dụ giám định 2 vật còn lại. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 39. Dám bảo mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Sau khi nghe ông chủ Lữ nói thì Trang Dụ thầm nghĩ tượng Phật Quan Mơ chắc chắn là giả. Hắn đến tham gia hoạt động giám định bảo vật lần này với mục đích hàng đầu chính là bổ sung linh khí, nhưng hắn cũng không muốn xấu hổ trước mặt mọi người, càng không muốn tự móc túi tiền để đưa nhóm người này đến ăn cơm ở một khách sạn 5 sao. Trang Dụ hấp thu được chút linh khí từ những chiếc ghế và cảm thấy vẫn chưa đủ. Ông chủ Lữ tiếp tục để hắn xem xét, tất nhiên hắn sẽ không chối từ, tiếp tục cầm lên vật phẩm thứ hai. Vật phẩm thứ hai đặt trên bàn chính là một lọ thuốc dùng để hít, rất tinh xảo, chi cao 7-8 cm, nếu giấu trong lòng bàn tay thì thật sự khó thể phát giác ra. Vài ngày trước Trang Dụ có đọc đến một quyển sách nói về đồ cổ, trùng hợp chính là đã từng nhìn thấy hình một lọ thuốc dùng để hít như vậy ở những hạng mục phụ. Hắn biết thứ này có chút tương tự như hồ lô nuôi dế, lúc đầu cũng có tác dụng đặc thù, nhưng sau này biến thành những vật phẩm dùng để thưởng thức ngắm nghía. Nói đến lọ thuốc hít thì phải nói đến thuốc bên trong. Thuốc này được tinh chế từ những loại lá thuốc tốt đã được phơi nắng, lên men, loại bỏ tạp chất. Thuốc có nhiều tác dụng như giảm đau, giải trừ mệt mỏi, vì vậy ở thế kỷ 14 thường rất thịnh hành trong hoàng thất và quý tộc của các quốc gia châu Âu. Đến thế kỷ 16 thì tu sĩ phương Tây mới đem thứ này truyền vào Trung Quốc. Bắt đầu từ thời kỳ Khang Hy nhà Thanh, hầu như tất cả hoàng đế đều thích sử dụng những loại thuốc này, nhưng 3 triều đại Khang Hy, Ung Chính và Càn Long thì càng yêu thích đặc biệt hơn, càng sử dụng nhiều hơn. Vì vậy phương pháp chế tạo thuốc hít càng được chú trọng. Mãi đến khi triều nhà Thanh bị diệt vong thì có thể nói trong thời gian vài trăm năm thứ thuốc hít kia phát triển tầng tầng lớp lớp. Nói về những ảnh hưởng của những lọ thuốc thế này vào thời hậu thế phải kể đến những họa tiết ở bên trong. Còn có một câu chuyện kể về phương diện này, nghe nói trước kia có một vị quan nhỏ từ tỉnh ngoài vào kinh thành làm việc, người này ở lại trong một ngôi miếu, vì không có tiền mua thuốc hít, vì vậy mới dùng một cây tăm chọc vào hít thuốc thừa ở bên trong, kết quả là vẽ lên nhiều dấu vết ở trong bình. Tình cảnh này được một vị hòa thượng hữu tâm trong chùa nhìn thấy, vì vậy mới dùng một cây trúc có móc đâm vào vẽ ở bên trong bình thuốc, vẽ lên bức tranh, vì vậy mà có chuyện những họa tiết ở bên trong bình thuốc vào thời ngày nay. Những truyền thuyết dân gian làm cho những họa tiết trong bình thuốc có một sắc thái truyền kỳ, mà những họa tiết đẹp tạo nên một bức tranh thì càng làm cho những người yêu thích bình thuốc thật sự không thể nào buông tay. Thật ra những người vẽ hình thường dùng hạt sắt bỏ vào trong bình lắc qua lắc lại, ma sát làm cho phần bên trong bình trở nên trắng bóng, nhẵn nhụi, tính chất gần tiếp cận một tờ giấy, vì thế mà có thể tùy ý vẽ tranh cũng không thần bí như những gì nhân gian lưu truyền. Vì vậy mà từ thời Quang Tử thì những bức tranh trong lọ thuốc trở nên cực kỳ phát triển, cũng xuất hiện nhiều danh gia vẽ tranh trong lọ thuốc như Chu Nhạc Nguyên, Mã Thiếu Tuyên, Diệp Trọng Chi. Lọ thuốc hít vốn là một sản phẩm ngoại nhập vào Trung Quốc, sau khi truyền vào thì càng phát triển mạnh mẽ hơn. Hơn nữa những lọ thuốc ở Trung Quốc cũng thịnh hành ở châu Âu vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, trở thành một mặt hàng mỹ nghệ cao cấp được hoàng thất và quý tộc cho tặng và sưu tầm. Lọ thuốc hít trong tay Trang Dụ có hình dáng một bình hoa thu nhỏ, hình trứng, đỉnh và đáy chỉ nhỏ như đầu ngón út, thân bình lại như nửa lòng bàn tay. Trên mặt lọ thuốc này vẽ hai người Tây đầu đội mũ dạ, tay cầm trượng, hình ảnh sắc thái diễm lệ, tạo hình rất thật, không có lưu dấu thời gian. Nếu Trang Dụ thấy thứ này ở một cửa hàng mỹ nghệ, chắc chắn hắn sẽ cho rằng nó là một vật được tạo nên từ một dây chuyền sản xuất nào đó. Nhưng vừa rồi sau sự kiện bức tượng gỗ, hắn thật sự không tin tưởng vào khả năng phán đoán tầm phào của mình. Được, vậy thì khỏi đoán, trực tiếp dùng linh khí xem thế nào. Vì thế mà lúc này cặp kính màu da đã làm tốt tác dụng ngăn trở ánh mắt của người khác. Hắn ngưng thần nhìn, linh khí trong mắt nhanh chóng đi đến lọ thuốc. Khi linh khí xuyên qua 1 cm thủy tinh của lọ thuốc thì Trang Dụ chợt cảm thấy một luồng khí tức mát lạnh nhập vào. Tuy tia linh khí kia rất yếu nhưng nếu so ra thì mạnh hơn linh khí bùng ra từ chiếc ghế trên bàn này. Đồng thời hắn cũng rất hài lòng, dù muỗi có nhỏ thì cũng có thịt. Trang Dụ đặt lọ thuốc xuống bàn, hắn đang định mở miệng thì chợt nhớ đến số lượng linh khí hấp thu từ hồ lô Tam Hà Lưu ngày hôm qua, so ra cũng không kém bao nhiêu so với số lượng linh khí hấp thu từ lọ thuốc này. Nhưng nếu so với linh khí hấp thu từ hai câu đối vào lúc đầu tiên thì ít hơn 2 lần, lại càng không cần phải nói đến số linh khí hấp thu được trong bản thảo. Chẳng lẽ trong tranh sách sẽ ẩn giấu nhiều linh khí hơn so với các vật khác? Từ khi trong mắt xuất hiện linh khí đến nay thì Trang Dụ tổng cộng đã được bổ sung 4 lần, rõ ràng 2 lần hấp thu linh khí từ câu đối và bản thảo là rất lớn, trong đó có gì liên hệ hay không? Trang Dụ cúi đầu trầm tư, vô tình hắn đã quên mất tình huống vào lúc này, vì người ta còn đang chờ ý kiến của hắn về lọ thuốc hít. Một đầu Tiêu Tử cậu ngủ sao, ngây ngốc cái gì vậy? Mơ thanh của Lưu Xuyên vang lên bên tai Trang Dụ, đánh thức hắn từ trong trầm tư. Hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện Hứa Vĩ ngồi bên cạnh đang cầm lọ thuốc chậm rãi nói: nếu đây là vật phẩm có tuổi thọ vài trăm năm thì sắc thái sẽ không được đẹp thế này. Vì vậy tôi cảm thấy đây là một sản phẩm mỹ nghệ thời hiện đại, nhưng đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, mọi người cần phải nghe thêm ý kiến của Trang tiên sinh, xem Trang tiên sinh vừa rồi suy nghĩ rất lâu, có lẽ là không cùng lời giải thích như vậy với lọ thuốc này. Đây là câu nói của Hứa Vĩ mà Trang Dụ nghe được sau khi bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy bộ dạng đắc ý của Hứa Vĩ, trong lòng chợt bực bội không hiểu nguyên nhân, hận không thể cho tên mặt trắng kia một đấm vào giữa mặt. Mình nào có trêu chọc gì đối phương, vì sao tên kia luôn lấy mình ra làm mục tiêu nói chuyện? Vì có tâm tư chán ghét nên hắn cũng không nghe lọt tai lời nói của đối phương. Hứa tiên sinh thật sự là học rộng tài cao, không những nghiên cứu sâu ở lĩnh vực đồ trang sức, thậm chí cũng có tri thức rất sâu về tượng gỗ điêu khắc và lọ thuốc này. Nhưng tôi thấy lọ thuốc này chắc có niên đại từ thời Khang Hy đến Càn Long. Ha ha, anh không cần gấp, Rốt cuộc tôi nói hưu nói vượng hay Hứa tiên sinh ăn nói ba hoa thì chờ một lát nữa sẽ rõ ràng. Trang Dụ nói được một nửa thì thấy Hứa Vĩ lại muốn cắt ngang lời mình, lần này hắn cũng không cho đối phương cơ hội. Hắn nói một hơi cho xong, sau đó chỉ vào viên ngọc bội cuối cùng nói với ông chủ Lữ: mặt hàng này cháu thật sự không thể nhìn rõ, cũng không ngại bêu xấu, coi như để cho anh Tống và anh Vương xem xét. Đây cũng không phải là Trang Dụ khiêm tốn, bây giờ linh khí trong mắt hắn còn không thể nào thẩm thấu vào trong những vật phẩm ngọc thạch. Nếu chỉ dựa vào ánh mắt của chính mình, hắn thậm chí còn không nhận biết được ngọc thạch kia sản xuất từ đâu, càng không thể nào dám định độ thật giả. Ông chủ Lữ nở nụ cười nhìn Trang Dụ, nụ cười này cũng có ý vị sâu xa. Bây giờ lão thật sự càng ngày càng cảm thấy hứng thú với cậu trai trẻ tuổi kia. Người khác không biết nhưng lão biết rõ vật của mình, hai vật kia đều đã được Trang Dụ nói chúng, đây cũng không phải nhờ vào may mắn là có thể làm được. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 40. Dám bảo mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Lúc này tất cả chú ý của Trang Dụ đều đặt lên vấn đề xem xét linh khí, mà những gì xảy ra phía sau cũng không quá bất ngờ. Tống Quân và ông chủ Vương đều tự tay chọn một vật để giám định, chỉ cần nhìn vào biểu cảm của hai người thì biết có chút tự tin với trình độ giám định và thưởng thức vật phẩm của mình. Mà ông chủ Lữ cũng tiện tay nhặt một miếng ngọc lên bình luận vài câu, nhưng ba người đều ăn ý tránh chuyện bản thảo Vương Sĩ Trinh của Trang Dụ. Vì vậy mà trong hoạt động giám định bảo vật ngày hôm nay chỉ còn bản thảo của Trang Dụ mà thôi. Ông chủ Lữ đưa mắt nhìn mọi người, Tống Quân trước tiên nói nhân viên dọn dẹp trà trên bàn, sau đó nói với Trang Dụ: tiểu Trang, cậu mở bản thảo ra, ba người chúng tôi sẽ cùng xem. Phải biết rằng trước nay bút tích của Vương Sĩ Trinh để lại là rất ít, nếu bản thảo của cậu là thật, như vậy sẽ bổ khuyết vào chỗ trống của giới sưu tầm, vài người chúng tôi cũng sẽ thơm lây. Trang Dụ cũng hiểu lời nói của Tống Quân, lăn lộn trong giới sưu tầm cổ vật cần danh tiếng, mà danh tiếng đến từ đâu? Tất nhiên là phải từ quá trình tìm mua đúng cổ vật, hoặc ít ra cũng là giám định được những cổ vật hiếm thấy. Ví dụ như nhà sưu tầm Mã Vị Đô tiên sinh, người này đã từng bỏ ra 5.000 đồng để mua một lọ thuốc hít của vua Càn Long vào năm 1992, sau đó mang đi đấu giá ở Hồng Kông bán ra với giá 60.000 đồng. Tuy giá bán lọ thuốc không cao nhưng ánh mắt cao vời của Mã Vị Đô tiên sinh cũng làm cho danh tiếng nổi bừng lên ở giới sưu tầm trong nước. Nhà thư pháp và sưu tầm cổ vật Khải Công tiên sinh được coi là ngôi sao bắt đầu trong giới đồ cổ. Ông ấy dùng trình độ giám định và thưởng thức cổ vật cực kỳ chuyên nghiệp để nổi danh trong và ngoài nước. Những cổ vật được ông giám định là nhiều vô số. Lúc này mục đích của đám người Tống Quân cũng đã rất rõ ràng. Tuy bản thảo do Trang Dụ mua được nhưng được bọn họ giám định thật giả. Hơn nữa sự việc lan truyền ra ngoài ít nhất cũng có thể xem đó là một giai thoại. Cũng không biết Tống Quân lấy từ đâu ra ba cặp bao tay trắng, phân phát và đeo lên tay hai người còn lại. Tất nhiên đó là vì đề phòng mồ hôi sẽ gây hư hao cho vật phẩm. Trang Dụ ở bên cạnh thấy vậy mà thầm đổ mồ hôi, hắn cũng chú ý khi đối đãi với bản thảo nhưng cho đến giờ vẫn là dùng tay cầm trực tiếp. Mà tiểu tử Lưu Xuyên vào ngày mua được bản thảo lại cầm lấy lật qua lật lại thiếu chút nữa muốn nát sách. Lúc này Trang Dụ nghĩ lại mà cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Động tác lật sách của ba người kia nếu dùng từ cực kỳ cẩn thận để miêu tả, vậy thì những biểu cảm lúc bọn họ giám định thì giống như còn vượt quá hai chữ cẩn thận. Riêng bốn chữ hương tổ bút ký ghi trên bìa được bọn họ lật qua xem lại 10 phút đồng hồ. Các loại kính lúc to thì như bàn tay, nhỏ thì như ngón tay được xếp một hàng dài trên bàn, làm cho những người dân thường ở bên cạnh mở rộng tầm mắt. Lúc bắt đầu thì vẻ mặt nhóm ông chủ Lữ chỉ tỏ ra thận trọng, đợi đến khi mở sách thì thật sự có vẻ cực kỳ đau đớn. Trang Dụ thầm nghĩ có lẽ những tổn hại của quyển sách kích thích đám người này, mà nhìn vào sự biến hóa biểu cảm của bọn họ, Trang Dụ đánh giá đây hẳn là bút tích của Vương Sĩ Trinh. Một giờ nhanh chóng trôi qua, trong khoảng thời gian này ngoài Hứa Vĩ có vẻ mặt bất định thì vài người còn lại đều chú ý đến tiến trình giám định của ba vị ông chủ Lữ. Ba vị chuyên gia kia đã giám định bản thảo một giờ đồng hồ, thật giả giống như đã được thời gian miêu tả rất sinh động. Lúc này ngay cả Lưu Xuyên có phản ứng chậm chạp nhất cũng ý thức được hương đệ của mình hình như nhặt được hàng nóng thật rồi. Trong quá trình này, ánh mắt của Tần Huyên Văn thỉnh thoảng lại chuyển lên người của Trang Dụ. Nàng thấy biểu hiện của hắn trầm tĩnh như nước, không có chút hưng phấn như dự đoán, giống như bản thảo mà nhóm ông chủ Lữ đang giám định không phải là của hắn vậy. Biểu hiện của hắn quá bình tĩnh và phong độ, nàng giống như chỉ có thể nhìn thấy trên người ông nội trải qua nhiều sương gió cuộc đời của mình mà thôi. Nhưng Tần Huyên Văn lại không ngờ trước lúc đáp án được vạch trần thì Trang Dụ đã biết rõ rồi, như vậy tất nhiên sẽ không có biểu hiện vui mừng. Lúc này nhiệt độ trong phòng được giữ lại ở mức 26-27 độ, đây là nhiệt độ làm cho người ta cảm thấy thoải mái nhất, nhưng đám người ông chủ Lữ lại đổ mồ hôi trán, bọn họ cũng không dám lấy tay lau, chỉ sợ dấu tích mồ hôi sẽ để lại trên bàn thảo. Lại trải qua thêm 10 phút, Lữ lão gia tử khép bàn thảo lại nhưng ánh mắt mọi người vẫn nhìn vào đó chăm chăm, giống như dù thế nào cũng khó thể di rời ánh mắt của bọn họ khỏi bàn thảo. Đám người bên cạnh biết rõ công tác giám định cuối cùng đã hoàn thành, còn chuyện thật giả giống như không cần phải hỏi nhiều, chỉ cần nhìn biểu lộ của ba vị thì biết ngay. Chú Lữ, quyển sách trời ơi này thật sự là của ông Vương U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, gì đó sao? Đáng giá bao tiền? Lưu Xuyên thấy không ai lên tiếng thì trong lòng ngứa ngáy, hắn cẩn thận lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng. Quyển sách trời ơi! Tiểu tử, cậu bán thân cũng không đáng giá bằng một trang giấy của bản thảo này đâu, cậu biết không, đây là quốc bảo đấy nhé, đáng tiếc là nửa phần trước được bảo tồn quá kém, rất nhiều chữ không thể nào phân biệt được, nếu không thì giá trị còn cao hơn. Sau khi nghe được câu nói của Lưu Xuyên thì ông chủ Lữ thật sự nổi giận điên người, trong lời nói cũng giống như có chút oán trách Trang Dụ, giống như việc bản thảo không được bảo tồn tốt là do hắn vậy. Vừa rồi bọn họ đã thông qua kiểu chữ, phong cách, niên đại loại giấy để giám định các phương diện của bản thảo, trên cơ bản xác định đây là bút tích của Vương Sĩ Trinh. Còn hơn 10 trang thơ con dấu vào cuối bản thảo và linh ấm cũng đều là những bài Vương Sĩ Trinh từng sử dụng, càng chứng thực bộ bản thảo này là tác phẩm được Vương Sĩ Trinh mở rộng ra. Đáng lý nhóm bọn họ sẽ thông qua nội dung của bản thảo để tìm hiểu ước nguyện ban đầu của Vương Sĩ Trinh khi viết, nhưng lời tựa phía trước đã bị mối mọt đục, hơn nữa vết mồ hôi ăn mòn quá lợi hại, hoàn toàn khó thể nào phân biệt được, điều này làm cho bọn họ cực kỳ đau đớn. Quốc bảo cũng phải có giá chứ, không thể ăn mà cũng không thể mặc lên người, lấy ra có được tích sự gì? Lưu Xuyên vẫn không phục, hắn thầm nói, hắn thật sự chẳng có hứng thú gì với quốc bảo quốc báo cái quái gì cả, nếu mà hắn sống vào thời trước giải phóng, rất có thể là một thành viên đạo tặc đào mộ các nhân vật lịch sử. Ông chủ Lữ, lúc này đã xong rồi, chúng ta mau bình luận về những gì được giám định trước đó. Hứa Vĩ thấy lúc này tình huống trong phòng luôn được bao phủ trong vầng hào quang của Trang Dụ, vì vậy mà cảm thấy ghen ghét, nhìn không được phải mở miệng nói. Hắn nghĩ rằng Trang Dụ chắc chắn sẽ sai 10 phần trong công tác giám định tượng Phật và lọ thuốc, vì vậy mà mượn cớ đó để công kích đối phương. Tống Quân giống như nhìn thấy rõ dụng tâm của Hứa Vĩ, hắn nở nụ cười vui vẻ rất kỳ quái, sau đó nói: cái này cũng không vội, tôi còn muốn hỏi Tiểu Trang cậu có tình nguyện bán bộ bản thảo này không? Trang Dụ nghe vậy thì có chút sững sốt, nói thật tác dụng lớn nhất của bộ bản thảo kia với hắn chính là làm thăng cấp linh khí, còn giá trị của nó thì lúc mua hắn cũng không quá để ý, vì vậy mà khi mua hắn còn ôm tâm tư chịu thiệt. Nhưng sau khi nghe được lời nói của ông chủ Lữ thì Trang Dụ thật sự có chút chờ mong, dù sao hắn cũng không phải xuất thân từ gia đình đại phú, cuộc sống của chị gái trong nhà còn có chút quấn bách, lúc này hắn thật sự không được tiêu xái như đám người Tống Quân có thể giữ lại những vật phẩm quý. Lúc này hắn có thể bán bản thảo đi cầm trong tay chút tiền giúp đỡ cho cuộc sống của mẹ và chị gái, đây mới là mục tiêu hắn theo đuổi.